Thiên Kiêu Chiến Kỷ 313 chương 3090 phẫn nộ đám địch nhân xem. Cái kia chính là Tâm Hồ. Lôi Tùng bọn hắn. Liên Diệp Thần Sơn chi đỉnh Cổ Nhạc Minh trong con ngươi nổi lên lãnh ý. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đám thân ảnh theo đại đạo mệnh liên bên trong lướt đi. Cầm đầu là một tên mặt màu trắng tăng bào nam tử. Bộ dáng như thanh niên tuấn lãng. Tay cầm một cây phất trần. Cả người vòng quanh trận trận phạm quang. Xuất trần không linh. Tâm Hồ thiền giáo bên trong một tôn vô lượng Phật. Vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp. Bản thân chính là thiền giáo tổ sư Thích Đệ Tam truyền nhân. Tại Tâm Hồ bên người thì là một tên tràn đầy gian nan vất vả chi sắc nam tử. Một thân thanh bào. Thân ảnh gầy gò. Màu xám trắng tóc dài rối tung. Lộ ra một đôi sâu xa như biển mắt. Lôi Tùng Vu giáo tổ Vu. Vu giáo tổ sư sư đệ. Một vị vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp kinh khủng tồn tại. Tại hai người này sau lưng. Đi theo 4 vị đại vô lượng cảnh tồn tại. 3 nam 1 nữ. Khí tức đều là cực kỳ cường đại kinh khủng. Mà khi thấy cảnh này. Thuấn Hoài Giáp con ngươi sáng lên. Chỉ có 6 người trở về. Nói như vậy. Loại trừ vài ngày trước sớm trở về buổi trưa Đông Hà. Còn có một cách đại vô lượng cảnh nhân vật chết rồi. Hơn nữa là chết tại mệnh liên thế giới bên trong. Là Tuyệt Vân Châu chưa có trở về. Một bên Tuyết Diệp con ngươi sáng rực. Lúc mới đầu. Tâm Hồ cùng Lôi Tùng mang theo cách khác 6 vị đại vô lượng cảnh cường giả cùng 3 vị tiểu vô lượng cảnh cường giả cùng một chỗ đi đến mệnh liên thế giới. Nhưng bây giờ. Bọn hắn bên kia lại vẹn vẹn chỉ có 6 người trở về này đối Liên Diệp Thần Sơn trên dưới mà nói. Tự nhiên là một chuyện tốt. Cái kia chính là đánh giết Đại sư Huyên Tâm Hồ A Lâm tầm ánh mắt trước tiên để mắt tới Tâm Hồ. Đối phương bộ dáng tuấn lãng. Nhìn rất trẻ trung. Có thể toàn thân tản ra khí tức. Lại cực kỳ kinh khủng. Tùy ý đứng thẳng. Giống như một vị vô thượng chúa tể. Thù này. Làm để ta tới cho đại sư huyên báo Lâm Tầm trong lòng sát cơ lói lên. Cùng này đồng thời mệnh vận chi hải bên trên. Tâm Hồ. Lôi Tùng bọn người đều là mang theo ý cười. Hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít đều có một vòng vô pháp che giấu vui mừng. Lần này tại mệnh liên thế giới bên trong tranh phong. Bọn hắn tại thành công chiếm cứ mệnh liên đảo đàn 3 ngày thời gian. Nhất cử theo hung hiểm vô cùng trùng điệp vây khốn bên trong thắng được ông rất nhanh. Đại đạo mệnh liên sinh ra oanh minh. Trong nhụy hoa bắn ra ánh sáng ấm ánh hà. Hướng phía mệnh vận chi hải nơi xa lao đi. Đối Tâm Hồ. Lôi Tùng bọn hắn mà nói. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Diệp Vô Hận. Quý Thiên Thanh. Tử Sa Trùng 3 người. Đã theo đại đạo mệnh liên cùng một chỗ. Tiến về chúng diệu đạo hư chỉ tiếc. Tuyệt Vân Châu đạo hữu bất hạnh lâm nạn. Lôi Tùng than khẽ. Đại đạo tranh phong. Nào có không chết người. Chúng ta bên này có thương vong xuất hiện. Cái khác kỷ nguyên thế giới bên trong. Nhưng cũng có không ít. Tâm Hồ lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện. Bọn hắn đã cất bước theo mệnh vận chi hải bên trong đi ra. Từng cái hàng lâm tại linh vũ chi giới. Hướng bọn họ chiếm cứ chi địa bước đi. Rất nhanh. Lôi Tùng gầy gò sắc mặt tựu thay đổi. Lộ ra vẻ giận dữ. Đáng chết. Ta Vu giáo đại man thần sơn như thế nào thành phế tích cái này. Tâm Hồ cùng 4 vị khác đại vô lượng cảnh nhân vật trong lòng cũng là chấn động. Sắc mặt đột biến. Bọn hắn mới rời khỏi hơn 20 ngày thời gian mà thôi. Có thể Vu giáo chiếm cứ chi địa tựu phá diệt thành phế tích. Cái này biến cố, làm bọn hắn đều là không kịp chuẩn bị. Mau đi xem một chút phủ cận cái khác địa phương. Tâm Hồ trầm giọng nói. Rất nhanh bọn hắn liền hành động. Cho đến một khắc đồng hồ sau. Tâm Hồ, Lôi Tùng sắc mặt của bọn hắn đã trở nên xanh xám vô cùng. Từng cái phảng phất như bị lớn lao kích thích thú. Muốn nhắm người mà phệ. Tất cả đều không thấy như thế nào dạng này. Tâm Hồ thì thào. Cho dù hắn tâm cảnh sớm đã rèn luyện cứng cỏi vô cùng. Giờ khắc này cũng đều có nhanh điên mất cảm giác. Hơn 10 ngày trước. Buổi trưa Đông Hà liền đã trở về. Có thể hắn cũng không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta từng cái thế lực lưu tại cái này linh vũ chi giới cường giả. Chỉ sợ đều đã gặp nạn. Lôi Tùng toàn thân khí tức phồng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên, Ô Hồng Tử trọn vẹn bốn vị đại vô lượng cảnh nhân vật tỏa trấn tại giới này. Cũng đỡ không nổi đối thủ sát phạt kia, đối thủ lại nên có bao nhiêu cường đại, có người thất hồn lạc phách. Sống không biết bao nhiêu vạn năm, có thể trước mặt đối dạng này tin dữ, vẫn như cũ làm bọn hắn vô pháp bình tĩnh. Mặc kệ là ai, đều phải vì thế trả giá đắt, có mắt người sung huyết. Tức giận đến cả người diện mục dữ tợn, khí tức ngang ngược. Kia tiếng gầm gừ phẫn nộ lệnh làm thiên địa vì đó rung chuyển. Tại cái này linh vũ chi giới, có thể thừa dịp chúng ta lúc rời đi làm đến bước này, tựa hồ cũng chỉ có những cái kia bị vây ở Liên Diệp Thần Sơn bên trên lão hỗn chứng. Có người cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng nếu chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, nhưng lại làm không được một bước này. Cái này có lẽ mang ý nghĩa, có chúng ta đều là không có dự kiến đến biến cố phát sinh. Biến cố tâm hồ, Lôi Tùng bọn người đều là nhíu mày lại. Muốn biết đáp án, đi Liên Diệp Thần Sơn đi một lần liền biết. Bởi vì mặc kệ việc này có phải là hay không Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cái kia lão hỗn chứng gây nên, bọn hắn khẳng định biết rõ xảy ra biến cố gì. Có người đề nghị, hiện tại không thể đi. Tâm hồ đột nhiên mở miệng, ánh mắt chớp động. Chúng ta liên tục tại mệnh hồn thế giới chinh chiến chém giết nhiều ngày, thậm chí cũng không kịp chữa trị trên người một chút ám thương. Việc cấp bách là trước đem thương thế trên người chữa trị, đem một thân đạo hạnh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Giờ khắc này tâm hồ đúng là triệt để theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Huống chi như việc này thật cùng Liên Diệp Thần Sơn có quan hệ, bọn hắn bây giờ sợ là đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đồng thời từ lâu biết rõ, bây giờ chúng ta bên này đã chỉ còn lại 6 người. Hiện tại tựu giết đi qua, rất là không khôn ngoan. Một phen để Lôi Tùng cùng những người khác cũng đều mãnh kinh tỉnh táo lại. Liên Diệp Thần Sơn bên kia, chỉ có Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phụ Thiên ba vị này đại vô lượng cảnh tỏa chấn. So ra mà nói, bọn hắn bên này vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Có thể chính như tâm hồ lời nói, lúc này thế cuộc tồn tại một loại nào đó biến cố, làm cho bọn hắn đều không đến không cảnh giác. Cứ làm như thế, Lôi Tùng cùng những người khác cũng làm ra quyết đoán. Liên Diệp Thần Sơn, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly, Nhậm Phụ Thiên ba người vội vàng trở về. Nếu là đối phó lạc đàn đối thủ, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, tâm hồ, Lôi Tùng bọn người đã trở về. Tại dưới bực này tình huống, Hành Kiếm Hạp bọn hắn cũng không thể không lựa chọn rút lui. Trước tiên chạy về Liên Diệp Thần Sơn. Đối với chúng ta mà nói, lúc này thế cuộc có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Bất quá, cũng không thể phớt lờ. Tâm hồ, Lôi Tùng bọn hắn bên kia, dù sao cũng là 6 vị đại vô lượng cảnh tồn tại, đội hình vẫn như cũ mạnh mẽ chi cực. Trở về sau, Hành Kiếm Hạp bọn hắn đã tìm được Lâm Tầm thương nghị tiếp xuống đối sách. Các vị tiền bối, cho ta mạo muội hỏi một câu. Vì cái gì tại cái này linh vũ chi giới, chúng ta cùng địch nhân thế lực ở giữa chênh lệch sẽ như thế? Đại Lâm Tầm cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi lên. Nhiều 12 cái vĩnh hằng thần tộc là một mặt, có thể chỉnh thể thế lực so sánh bên trên, linh giáo, nguyên giáo vẫn như cũ cùng vu giáo, thiền giáo vẫn như cũ chênh lệch cách xa. Giống như trước đó thời điểm, vu giáo, thiền giáo bên trong đều có 4 vị vô lượng cảnh nhân vật tỏa chấn. Trong đó đại vô lượng cảnh tựu có 4 người. Mà nguyên giáo, linh giáo bên này, vô lượng cảnh nhân vật cộng lại cũng vẻn vẹn 6 người. Đại vô lượng cảnh nhân vật chỉ có 3 người. Nếu là đối so tạo vật cảnh nhân vật chênh lệch thì càng rõ ràng. Đây chính là Lâm Tầm không hiểu địa phương. Nghe vậy, Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều cười lên, chỉ là nụ cười có chút bất đắc dĩ. Phó Nam Ly nói ra, Kỳ thật rất đơn giản. Có người lựa chọn làm cẩu. Sở dĩ chết tại đại tịch vô mệnh kiếp phía dưới nhân vật lợi hại liền thiếu đi một chút. Mà chúng ta không muốn làm cẩu, tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp hung hiểm tựu lớn hơn một chút. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nguyên giáo, linh giáo thế lực sở dĩ hội sẽ dần dần không bằng vu giáo cùng thiền giáo. Ngay tại ở chúng ta từng cự tuyệt nhiều lần đến từ màn này sau hắc thủ mời chào. Dừng một chút, Phó Nam Ly tiếp tục nói. Đương nhiên, màn này sau hắc thủ cũng vẹn vẹn chỉ có thể mượn dùng một phần đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Tiểu hữu có thể từng nghe nói qua thiên mệnh sứ giả Lâm Tầm gật đầu. Từng gặp được một câu, chưa từng nghĩ lại làm cho hành kiếm hạp bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Ngươi một cái tạo vật cảnh nhân vật, lại gặp được thiên mệnh sứ giả Lâm Tầm khẽ giật mình. Đem năm đó ở tạo hóa thần thành bên ngoài đánh giết ứng sơn ưng sự tình kiên nhẫn giải thích một lần. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, Phó Nam Ly thần sắc cổ quái nói. Phải biết, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, chỉ có đại vô lượng cảnh nhân vật tại đụng phải đại tịch vô mệnh kiếp lúc, mới có thể bị thiên mệnh sứ giả để mắt tới. Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch hành kiếm hạp bọn hắn tại sao lại như vậy giật mình. Chỉ là Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày, nghi ngờ nói. Nói như vậy, Thái Sơ Trung xuất hiện, lại sẽ nhằm vào cỡ nào tồn tại cường giả? Hành kiếm hạp kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ còn gặp được Thái Sơ Trung? Hắn cùng những người khác đều một bộ kinh ngạc biểu lộ. Gặp đây, Lâm Tầm khóe môi co quắp một trận, không thể không lại đem lúc trước gặp được Thái Sơ Trung sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, hành kiếm hạp bọn hắn không nhìn được hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như xem quái vật. Nửa ngày, hành kiếm hạp mới nói ra. Chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói. Nên có đại vô lượng cảnh nhân vật đi độ lần thứ 9 đại tịch vô mệnh kiếp lúc, tất nhiên sẽ gặp được Thái Sơ Trung đà kích. Nói cách khác, liền bọn hắn những lão gia hỏa này cũng còn không có tao ngộ qua bực này kiếp nạn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhớ tới Vĩnh Dạ Thần Hoàng. Không thể nghi ngờ, năm đó ở tiến về tạo hóa thần thành trước tao ngộ Thái Sơ Trung đà kích Vĩnh Dạ Thần Hoàng, cực có thể gặp phải là lần thứ 9 đại tịch vô mệnh kiếp. Mà vừa nghĩ tới chính mình lúc trước vẹn vẹn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, tự bị Thái Sơ Trung để mắt tới, Lâm Tầm bỗng cảm giác lưng phát lạnh. Lúc trước nếu không phải Hà Đồ xuất kích, hậu quả kia đích thật là thiết tưởng không chịu nổi. Còn tốt, những này đều đã là chuyện đã qua. Hiện tại chúng ta đối mặt cũng vẻn vẹn chỉ là tâm hồ lôi tụng các loại chờ sáu người mà thôi. Nhậm Phủ Thiên cười nói, nếu ta suy đoán không sai, bọn hắn hiện tại nên đã phát hành bản thân xào huyệt hủy diệt tình huống, cực có thể đang đại phát lôi đình, lửa giận nóng ruột. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Theo ta thấy, bọn hắn cho dù hiện tại không đến Liên Diệp Thần Sơn, sớm muộn cũng là muốn tới. Mà chúng ta muốn làm liền là trước bố cục, thương nghị tốt đối sách, tranh thủ nhất cử đem bọn hắn tất cả đều diệt. Phó Nam Ly đằng đằng sát khí. Mà nói đến vấn đề này, hành kiếm hạp lại nhíu nhíu mày. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, sợ là có chút khó khăn à. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc mang theo một tia dị dạng. Đương nhiên, nếu là dùng tốt Lâm tiểu hữu đòn sát thủ này, cũng là có rất lớn hy vọng đem đối phương diệt sạch. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3091 sắt chó. Phó Nam Ly nghĩ nghĩ, nói, xác thực như thế. Nhậm Phủ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Lâm Tầm giật mình nói, ta đúng, ngươi. Hành kiếm hạp đã không nhịn được cười lên. Dùng tâm hồ những cái kia lão hỗn chứng trí tuệ, tất nhiên sẽ phát giác được một chút khác thường địa phương. Đồng thời bọn hắn đoạn không thể lại cho rằng chỉ bằng chúng ta những lão gia hỏa này lực lượng liền có thể cho bọn hắn trận doanh tạo thành lớn như thế trọng thương. Cho nên khi bọn hắn đánh tới lúc, tất nhiên sẽ cảnh giác mười phần. Nhưng bọn hắn nhìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiểu hữu ngươi mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Dù sao thế gian này nhưng từ chưa từng xuất hiện một cái giống như ngươi như vậy. Vẹn vẹn dùng tạo vật cảnh đạo hạnh liền có thể đi cùng đại vô lượng cảnh nhân vật đối kháng nhân vật. Tựa hồ lo lắng Lâm Tầm vẫn không rõ. Một bên Phó Nam Ly nói bổ sung. Nói cách khác, làm địch nhân chân chính đột kích lúc, đối bọn hắn mà nói, Lâm Tiểu Hữu liền là một cách không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Mà chúng ta có thể lợi dụng cái ngoài ý muốn này, cho đối phương một cách vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích. Nói đều nói đến phân thượng này, Lâm Tầm đâu có thể nào hồi sẽ không rõ. Gật đầu nói, kia chư vị tiền bối cảm thấy chúng ta nên như thế nào xuất thủ? Hành kiếm hạp nói, tuy nói bắt giặc trước bắt vua, có thể mực này tình huống cũng không thích hợp với Tâm Hồ cùng Lôi Tụng. Bọn hắn thân là địch quân trận doanh tối cường hai người, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trước tiên bị tấn công, khẳng định là hai người bọn họ bên trong một cái. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đối với cái này gấp bội đề phòng. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sở dĩ chúng ta đầu tiên phải giải quyết đi, liền là Diệp Giác bọn bốn người bên trong một cái. Đúng vậy. Hành kiếm hạp gật đầu. Dùng Lâm Tiểu Hữu chiến lực, lúc trước có thể một người kiềm chế lại Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên ba người, tự nhiên cũng có thể kiềm chế lại đối phương ba người. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ cần trước giết chết Diệp Giác bọn bốn người bên trong một cái, một trận chiến này chúng ta đã ở vào chắc thắng cuộc diện bên trong. Lâm Tầm suy nghĩ một chút liền hiểu. Như chiến đấu bộc phát, Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly hai người liền có thể phân biệt đối kháng Tâm Hồ cùng Lôi Tùng hai người. Chỉ cần giết chết Diệp Giác bọn bốn người bên trong một cái, dùng hắn lực lượng, liền có thể kiềm chế lại ba người khác. Bực này tình huống dưới, Nhậm Phổ Thiên chỉ cần liên thủ với hắn, liền có thể đem ba người này từng cách đánh giết. Đến lúc đó, Nhậm Phổ Thiên cùng hắn liền có thể rảnh tay, lại cùng đi cùng Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly cùng đi đối phó Tâm Hồ cùng Lôi Tụng. Mà muốn làm được một bước này, mấu chốt nhất liền là tại khai chiến một khắc này, trước diệt đi một người. Nếu không tiếp xuống hành động liền sẽ bị ngăn trở. Sau đó, Hành kiếm hạp đem Diệp Giác bọn bốn người lai lịch cùng nội tình từng cái cùng Lâm Tầm phân tích một lần. Diệp Giác, Diệp thị bên trong một vị vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh cảnh đại vô lượng cảnh tồn tại. Nội tình thâm bất khả chắc, chiến lực cùng Ô Hồng Tử, Tâm Ánh tương đương. Hắn tính tình trầm ổn như núi, nắm giữ lôi phệ quy tắc rất có lực hủy diệt. Hắn trong tay có một kiện tên gọi Tinh Tuyền Lôi Tiên Đạo Binh, uy năng đáng sợ. Bàn Vũ Phù Sinh, vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh cảnh cường giả, nắm giữ ngũ hành quy tắc, có được một cái tên gọi Ngũ Hành Thiên Đạo Kiếm. Thương Long Việt, vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp, nắm giữ thiên môn quy tắc, hắn đạo binh là Lưu Hỏa Thứ. Tử Sa Vô Kỵ, vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp, nắm giữ thần cương quy tắc, đạo binh là một thanh tên gọi Liệu Nguyên Trường Thương. Hiểu rõ những tài liệu này, Lâm Tầm hỏi, kia các vị tiền bối coi là chúng ta trước đối phó trong bốn người này cách nào? Hành kiếm hạp phản hỏi, tiểu hữu nghĩ sao bằng trực giác? Cái này Tử Sa Vô Kỵ dễ dàng nhất đối phó, nhưng nếu đem dạng này cơ hội dùng tại trên người hắn, không thể nghi ngờ là lãng phí. Lâm Tầm nói, Thương Long Việt nắm giữ thiên môn quy tắc liên lụy đến không gian chi lực vận dụng, loại này lực lượng cũng dù bí nhất hay thay đổi, khó lòng phòng bị. Lựa chọn cái thứ nhất đối phó hắn cũng không được. Cuối cùng, Lâm Tầm tổng kết nói, theo ta thấy, làm theo Diệp Giác cùng Bàn Vũ Phù Sinh bên trong tuyển chọn một người. Hành kiếm hạp cười lắc đầu nói, tiểu hữu phân tích cũng không tệ, nhưng lại chỉ có thấy được mặt ngoài. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Trong bốn người này, Tử Sa Vô Kỵ nhìn như yếu nhất, kỳ thực lại là tối cường một cái. Nếu không, hắn một cách vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp nhân vật, cũng không thể lại bị tâm hồ Lôi Tùng mang theo cùng một chỗ tiến về Mệnh Liên thế giới. Hành Kiếm Hạp nói, mà chân chính cùng người này giao thủ qua liền sẽ phát hiện, chiến lực của hắn muốn tại Diệp Giác bọn người phía trên, vẹn vẹn chỉ so với tâm hồ Lôi Tùng hơi kém một tia. Lâm Tầm không khỏi giật mình, cái này đích xác là hắn không nghĩ tới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vẹn vẹn dùng tu vi mà nói, cực dễ dàng sẽ sai lầm. Đương nhiên, địch nhân nếu là lấy vì hắn Lâm Tầm chỉ là một cái không chịu nổi một kích tạo vật cảnh nhân vật, cũng tương tự cực dễ dàng phạm sai lầm. Đây hết thảy đều xây dựng ở nhận biết sai lầm bên trên. 7 ngày sau, Tâm Hồ, Lôi Tùng một đoàn người xuất phát, hướng Liên Diệp Thần Sơn lao đi. Trên đường Tâm Hồ nói thật nhanh, Hành Kiếm Hạp những cái kia lão hỗn chứng tất nhiên đã làm tốt các loại chuẩn bị. Mà chúng ta duy nhất phải cảnh giác liền là kia không biết biến cố. Nói cách khác, làm đến Liên Diệp Thần Sơn về sau, chư vị đều phải tất yếu cẩn thận cảnh giác. Một khi gặp nguy hiểm phát sinh, thà rằng trước tiên rút lui, cũng không thể cho đối phương cơ hội. Lôi Tùng bọn hắn đều là gật đầu. Đều là chinh chiến chém giết vô số tuế nguyệt lão nhân, cả đời trải qua thế sự chìm nổi, huyết tinh tẩy lễ, bọn hắn đâu có thể nào không rõ ràng trước mắt thế cuộc hung hiểm phẫn nộ chú định không giải quyết được vấn đề. Mà đường báo thù bắt đầu, đầu tiên phải bảo đảm chính là mình trước còn sống ăn chỉ là. Còn không đợi đến Liên Diệp Thần Sơn, đột nhiên Tâm Hồ đám người thân ảnh đều là dừng lại, con ngươi cùng nhau nhìn về phía phương xa, toàn thân khí tức bốc hơi oanh minh. Lập tức bọn hắn 6 vị đại vô lượng cảnh tồn tại lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Loại kia tốc độ phản ứng có thể xưng kinh người. Thiên địa dung chuyển, thập phương đều là chấn. Kinh khủng túc sát chi khí giống như phô thiên cách địa dòng lũ, tràn ngập tại mỗi một tấc trong hư không. Đổi lại cách khác tu đạo giả ở đây, sợ là đều không chịu nổi mực này sát khí áp bách. Cũng liền tại đồng thời, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, các vị, chúng ta đã đợi đợi đã lâu. Nương theo thanh âm, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phụ Thiên thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một màn này để Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người con ngươi đều là híp híp. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bọn hắn mỗi một cách đều đã giữ lực mà chờ. Phảng phất như kéo căng đại cung, phảng phất như chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ lập tức bộc phát ra tối cường lực lượng. Chúng ta trong trận doanh cường giả đều là bị các ngươi làm hại. Một bộ màu trắng tăng bào, tựa như tuấn lãng thanh niên, Tâm Hồ thanh âm trầm thấp mở miệng. Đúng vậy, Hành Kiếm Hạp cười gật đầu. Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn một trận sao động, sắc mặt đều âm trầm xuống. Chuyện này lại thật cùng những này đối thủ cũ có quan hệ, chỉ bằng các ngươi 3 cái. Lôi Tùng trầm giọng nói. Hắn một bộ thanh bào, bộ dáng gầy gò, toàn thân đều là gian nan vất vả khí tức. Lúc này mở miệng lúc, một thân khí tức khủng bố chấn động đến phủ cận hư không sụp đổ. Tại chỗ rất xa, Hành Kiếm Hạp lộ ra rất thản nhiên, dĩ nhiên không phải. Còn có ai? Diệp Giác hỏi. Hắn tử bào lấy thân, thân ảnh cực kỳ cao lớn, tay cầm một đầu rực rỡ ống ánh roi dài, bốc hơi ra ước vạn tinh huy, có tinh mịn như tơ lôi bão hồ quang điện không khô vọt trong đó. Ha ha, Hành Kiếm Hạp cười lên, muốn biết đánh một trận liền biết. Hắn dạng này bình thản ung dung tư thái, để Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn đều là nhíu mày không thôi. Xem ra các ngươi những lão già này đều đã chuẩn bị 10 phần, mới dám như thế không có sợ hãi a. Tâm Hồ than nhẹ. Không biết mới là nhất làm người ta kiêng kỵ. Lúc này đối Tâm Hồ mà nói, nhất bất lợi địa phương ngay tại ở bọn hắn vô pháp xác định cái kia biến cố đến tột cùng đến từ ai. Cái này cũng làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta chỗ này dám ở như thế? Với Hành Kiếm Hạp cười tủm tỉm nói. Các ngươi vì cái gì không trấn thủ tại Liên Diệp Thần Sơn? Đột nhiên từ xa Vô Kỵ vấn đạo. Hắn một thân áo gai, xương cốt thô to, đen đặc tóc dài rối tung, con ngươi dũng động kim sắc tinh mang, lạnh lùng khiếp người. Tay hắn nắm một cây đen nhánh trường thương, chừng trượng tám trường. Thân thương tuyên khắc lấy kỳ dị vặn vẹo quy tắc đồ đằng. Mũi thương chỗ có một vòng đỏ tươi yêu dị huyết quang, di tán ra khí tức, đem phủ cận hư không xé sách ra vô số nhỏ vụn vòng xoáy khe hở, làm người sợ hãi. Tự nhiên là vì nghênh đón chư vị, đương nhiên cũng là không muốn để cho chúng ta ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đến Liên Diệp Thần Sơn bên trên những người khác. Hành kiếm hạp từ đầu đến cuối đều lộ ra rất thản nhiên cùng thong dong. Bên cạnh Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên thì một mực thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Các ngươi tự không sợ chúng ta giết đi qua? Lôi Tùng nhíu mày. Có chúng ta ở đây, các ngươi muốn giết đi qua sợ là rất không dễ dàng. Hành kiếm hạp nói. Tâm Hồ nói. Tại sao ta cảm giác các ngươi chân chính đòn sát thủ tại Liên Diệp Thần Sơn những người khác trong lòng cũng kinh nghi bất định. Xét đến cùng, vẫn là bọn hắn vô pháp xác định. Kia không biết biến cố là cái gì, đến mức mới có thể tại lúc này như vậy cẩn thận, cũng vô pháp chân chính nhìn ra. Hành kiếm hạp bọn hắn đến tột cùng là đang cố tình bày nghi trận, vẫn là có khác bọn hắn vô pháp biết được mai phục. Tư vị này rất dày vò người, cho dù là lần lượt thăm dò, cũng hữu thụ người trí chủ cảm giác. Đã thấy hành kiếm hạp thở dài nói. Các vị, vấn đề của các ngươi đã đủ nhiều. Nếu các ngươi lần này là đến nói chuyện trời đất, tha thứ chúng ta không phụng bồi. Nói, hắn cùng Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên lại tựu như vậy trực tiếp quay người mà đi. Bất thình lình một màn, để Tâm Hồ bọn hắn mí mắt một trận nhảy lên. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Những này đáng chết lão hỗn chứng, đến tột cùng đang chơi trò xiếc gì? Là dục cầm cố túng, là cố tình bày nghi trận, là gậy ông đập lưng ông, là bọn hắn là thật đoán không ra. Điều này cũng làm cho bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ dạng này chú định không có khả năng thăm dò rõ ràng tình huống, nhất định phải xuất thủ thử một lần. Diệp Giác sắc mặt hàn lãnh. Cũng tốt, bọn hắn muốn trở về Liên Diệp Thần Sơn, chúng ta liền theo đi qua. Ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tâm Hồ hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong lo nghĩ, làm ra quyết đoán. Lúc này bọn hắn cũng cất bước hư không đi theo. Dù là hành kiếm hạp bọn người đưa lưng về phía bọn hắn, dù là đây là một cái tuyệt hảo tập kích cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn được xuất thủ xúc động. Đây hết thảy tự nhiên bị hành kiếm hạp bọn hắn thần thức thu hết vào mắt, làm cho bọn hắn khóe môi cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Cảm giác này thật giống như là tại dắt chó A canh thứ hai lại có chút ít muộn. Xem trạng thái sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3092 biến cố tiến đến Tâm Hồ. Lôi Tùng đám người sắc mặt rất nhanh lại âm trầm xuống. Bọn hắn phát giác được hành kiếm hạp đám người cũng chưa trở về Liên Diệp Thần Sơn, mà là vòng quanh Liên Diệp Thần Sơn khu vực phủ cận ưu tai du tai dạo bước. Mà một mực theo sau lưng bọn hắn liền giống bị nắm mũi dẫn đi cẩu, nhìn thật rất ngốc. Cái này ba cái lão già rõ ràng liền là trêu đùa chúng ta. Bàn Vũ Phù Sinh tức giận, ánh mắt dọa người. Hắn hất lên xanh đen sắc áo choàng, chân đạp một cái năm màu rực rỡ đạo kiếm, uy thế như núi. Nhưng lúc này sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Ta như thế nào hoài nghi bọn hắn đây là tại cố ý khiêu khích chúng ta, tựa hồ muốn để chúng ta tức giận, làm ra một chút lỗ mãng sự tình. Thương Long Việt nhíu mày. Hắn thân ảnh mơ hồ, giống như một đạo hư ảo quang ảnh, khí tức cũng cực kỳ tối tăm mờ mịt. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đối Liên Diệp Thần Sơn xuất thủ chính là, như thật có mai phục cùng sát kiếp, chỉ cần chúng ta trước tiên xa xa né tránh liền có thể. Kể từ đó, cũng đoạn sẽ không lại bị hành kiếm hạp những cái kia lão hỗn chứng nắm mũi dẫn đi. Một bộ áo gai, tay cầm liệu nguyên thần thương, tử xa vô kỷ đằng đằng sát khí. Tâm Hồ cùng Lôi Tùng liếc nhau đều là trầm mặc. Cuộc diện như vậy nếu không cải biến, bọn hắn sẽ chỉ một mực bị quản chế tại người. cẩn thận cùng cẩn thận là nhất định, nhưng nếu quá mức cẩn thận, ngược lại liền thành bó tay bó chân. Chư vị lại tránh ra thật xa, để ta tới oanh kích Liên Diệp Thần Sơn, đánh vỡ khốn cuộc tâm hồ làm ra quyết đoán. Hắn thân ảnh phút chốc lăng không phi thăng, tuyết bạch tăng bào phiêu dắt, phảng phất như một tôn Phật bên trong tiên tôn, không linh xuất trần. Ông trong tay hắn, theo một trận phạm quang lưu chuyển, hiện ra 24 khỏa ấm ánh sáng long lanh, mượt mà như ngọc niệm châu. Mỗi một khỏa niệm châu đều là tuyên khắc lấy một quyển thần bí đại thừa kinh văn. Làm cái này một chuỗi niệm châu xuất hiện, thiên địa ở giữa phút chốc vang lên trận trận phản âm thiện sướng. Trên trời rơi xuống thần hoa, địa dũng kim liên, một vài bức Phật quốc tỉnh thổ dị tượng xuất hiện mà ra, đem mảnh này thiên địa đều nhiễm lên một mảnh hồng đại vô lượng, tính mịch tường hòa khí tức. Đại Phạm Thiền Châu tâm hồ cầm vĩnh hằng chí bảo chi. 24 khỏa niệm châu đều do vĩnh hằng cảnh Phật Đà Xá Lợi Châu ngưng luyện. Hắn sơn tuyên khắc Phật văn, đại biểu cho thiền đạo 24 loại vô thượng thần thông. Tục truyền, bảo vật này vừa ra, có thể chớp mắt hóa thành tầng 24 Di La Phạm giới, có thể trấn thế gian vạn đạo, có thể diệt thế gian hết thảy tà ma. Quả nhiên là thần diệu khó lường, kinh khủng vô biên. Mà trong cùng một lúc, Lôi Tùng, Diệp Giác bọn người nhao nhao tránh ra thật xa, riêng phần mình tế ra bảo vật của mình, giữ lực mà chờ. Diệp Giác tay cầm tinh tuyền lôi tiên, phảng phất như ức vạn tinh thần biến thành lôi thác nước đang chảy. Bàn vũ phù sinh trước người, ngũ hành thiên đạo kiếm phát ra thanh Việt kiếm ngân vang. Thân kiếm hiện ra ngũ hành quy tắc, tạo dựng ra ngũ trọng thần diệu màn trời. Thương Long Việt kia nguyên bản tựu hư ảo thân ảnh phảng phất như lập tức biến mất. Phủ cận trong hư không, chỉ có một chút xanh biếc lưu quang như ẩn như hiện. Hắn nắm giữ thiên môn quy tắc liên lụy không gian huyền bí, liền hắn nắm giữ đạo binh lưu hỏa thứ, cũng đều phảng phất như ẩn nấp biến mất, làm cho không người nào có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tử Xa Vô Kỵ thì tay cầm Liệu Nguyên Thần Thương, toàn thân bốc hơi cường hoành vô song thần cương quy tắc, diễn hóa ra tầng tầng cương sát thủy triều, kinh thiên động địa. Nhất thời thiên địa biến sắc, tư không gào thét hỗn loạn. Vẹn vẹn loại kia uy thế kinh khủng, tựu áp bách đến bao trùm tại Liên Diệp Thần Sơn trên dưới cấm chế lực lượng cùng thần giai trật tự kịch liệt lăn lộn không thôi. Đụng phải đáng sợ xung kích, mắt thấy tâm hồ liền muốn xuất thủ oanh kích Liên Diệp Thần Sơn. Xa xa hành kiếm hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên ba người liếc nhau, đều là trước tiên cong người hướng tâm hồ, Lôi Tùng bọn hắn bên này lướt đến. Mỗi người trên thân đều là hiện ra thao thiên uy năng, kia thuộc về đại vô lượng cảnh khí tức thật giống như sơn băng hải khiếu, lệnh làm mảnh này thiên địa càng thêm rung chuyển. Ông hành kiếm hạp tế ra Lôi Đình Bảo Tháp, mà ở bên cạnh hắn Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên riêng phần mình tế ra một cách đỏ chói đạo kiếm, một thanh sáng như tuyết vô song chiến kích. Động thủ, hành kiếm hạp hét lớn, ba người trực tiếp hướng bên này đánh tới. Tâm hồ bọn người gặp đây cũng không khỏi cười lạnh, vẹn vẹn chỉ là thăm dò đi công kích thoáng cách Liên Diệp Thần Sơn mà thôi, tự không giữ được bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi bọn hắn những người này đều quá mức đánh giá cao đối phương. Không đúng, đột nhiên tâm hồ con ngươi ngưng tụ, nhạy cảm phát giác được tại hành kiếm hạp bọn hắn đồng thủ trong chớp mắt ấy, Liên Diệp Thần Sơn bên trên bao trùm thần giai trật tự lực lượng tất cả đều sinh ra oanh minh, phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Kia thần giai trật tự tầng tầng lớp lớp, lại khoảng chừng 27 loại. Giờ phút này, những này thần giai trật tự đều bị người toàn lực thôi động, phóng thích ra uy năng giống như tầng tầng phô thiên cách địa thiên hà dòng lũ, hướng bên này cuốn tới. Trừ đây, phủ cận thiên địa bên trong bỗng nhiên vang vọng một đạo kinh thiên nổ đùng, sau đó vô số dày đặc chói lọi cấm chế lực lượng ba đồng xông ra. Tài thần chi cấm năm đó bị Lâm Tầm bố trí dưới đất trong đồng phủ kinh khủng sát trận, mà lúc này trận này thì ngăn chặn tâm hồ đường lui của bọn hắn. quả nhiên có mai phục. Lôi Tùng bọn người con ngươi lấp lóe thần mang, không chút kinh hoàng. Rút lui trước tốt không hẹn mà cùng, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn đều là toàn lực xuất thủ. Oanh 24 khỏa đại phạm thiền châu hoành không. Hiện lên 24 tòa di la phạm giới. Tinh tuyển lôi tiên đánh nổ trời cao. Tung xuống ước vạn lôi bảo tinh huy. Ngũ hành thiên đạo kiếm hóa thành trùng điệp kiếm mạc. Những này trải qua chiến đấu đại vô lượng cảnh tồn tại vừa động thủ, tự hiện ra vô cùng cay độc ăn ý. Phối hợp đến thiên ý vô phùng. Chớp mắt tài thần chi cấm không chịu nổi, ầm vang băng diệt, bắn tung tóe ra vô số mỹ lệ quang vũ. Trận này có mạnh mẽ hơn nữa, lại đâu có thể nào ngăn trở sáu vị đại vô lượng cảnh nhân vật toàn lực đả kích kia. Tầng tầng theo liên diệp thần sơn oanh kích mà đến thần giai trật tự lực lượng đều bị Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn dùng cường hãn vô song tư thái chống cự hóa giải. Bất quá, đang khi bọn họ muốn bước ra trở ra lúc, hành kiếm hạp bọn hắn sớm đã đánh tới. Không thể bị bọn hắn cuốn lấy, nếu không tất có biến cố phát sinh. Lôi Tùng hét lớn. Oanh chỉ thấy Tâm Hồ cùng bàn vũ phù sinh cùng một chỗ. Lôi Tùng cùng Thương Long Việt cùng một chỗ. Diệp Giác cùng Tử Sa Vô Kỵ cùng một chỗ. Phân biệt thẳng hướng hành kiếm hạp. Phó Nam Lị. Nhậm Phủ Thiên. Dùng hai chọi một. Lại là toàn lực xuất thủ. Không cầu giết địch. Nhưng cầu rút lui nơi đây bực này tình huống dưới. Bọn hắn tự tin có thể dễ như trở bàn tay chỗ đạt thành mong muốn. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa kịch liệt chém giết va chạm vang vọng, thiên địa hỗn loạn, kinh khủng quy tắc lực lượng giống như từng tòa thế giới tại va chạm, bắn tung tóe ra vô tận quang vũ, thật giống như muốn lật tung vạn cổ thanh minh, phá vỡ thế sự chìm nổi. Quá kinh khủng, kia từng cái có thể xưng vô thượng cử đầu thân ảnh tại lúc này lộ ra vô cùng vĩ ngạn cùng lóa mắt. Loại kia thần uy càng là có thể làm cho chư thiên chúng sinh phủ phục cúng bái. Mà tại mực này vừa đánh chúng, hành kiếm hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên ba người thân ảnh bị mạnh mẽ địa chấn lui một tích tắc này. Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn đều sinh ra mãnh liệt xúc động. Thừa này cơ hội, có lẽ đủ để đem những này đối thủ giết chết, nhưng bọn hắn đều nhìn xuống. Một cái kia làm bọn hắn một mực đề phòng cùng đề phòng biến cố còn chưa có xuất hiện, lúc này như bị hành kiếm hạp bọn hắn dây dưa kéo lại, rất là không khôn ngoan. Xét đến cùng, trước hết nhìn xuống, thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương cùng kia biến cố đến tột cùng là đến từ ai, mới là sáng suốt nhất cách làm. Cho nên Tâm Hồ bọn hắn đều là trước tiên rút lui, hướng nơi xa na di, lộ ra rất bảo thủ cùng cẩn thận. Mà lúc này, bị bọn hắn một kích lay lui hành kiếm hạp bọn người, lại ví như liều mạng toàn lực đánh tới. Từng cái toàn thân phát sáng, uy năng đáng sợ. Đồng thời, liên diệp thần sơn bên trên 27 trọng thần giai trật tự lực lượng, phân biệt bị mỗi người bọn họ ngự dụng, cùng một chỗ thẳng hướng đối thủ. Gặp đây, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn càng thêm ý thức được, hành kiếm hạp bọn hắn cử động lần này cực có thể là đang vì một cái kia biến cố sáng tạo ra tay cơ hội. Cho nên bọn hắn rút lui đến càng thêm quả quyết cùng mau lẹ, căn bản cũng không định cho hành kiếm hạp bọn hắn dây dưa cơ hội. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hoành ngăn tại đường lui của bọn hắn bên trên. Biến cố xuất hiện, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn giật mình, toàn thân khí cơ đều bỗng nhiên vận chuyển tới cực điểm tình trạng, giống như muốn toàn lực ứng phó liều mạng. Loại kia uy thế so vừa rồi đáng sợ hơn, bởi vì đối bọn hắn mà nói, có thể diệt sát Tâm Ánh, Văn Tái các loại chờ nhất chúng đại vô lượng cảnh cường giả, đem bọn hắn trận doanh xào huyệt đều đạp diệt biến cố, tuyệt đối là một cái so hành kiếm hạp bọn hắn càng cường đại, tồn tại càng khủng bố hơn. Cái này khiến bọn hắn nào dám không toàn lực ứng phó. Chỉ là khi bọn hắn dự định toàn lực xuất thủ kia một cái chớp mắt, trong con ngươi cũng không khỏi hiện hiện một vòng kinh ngạc. Lâm Tầm như thế nào là cái này đáng chết tiểu nhiệt xúc, hắn là khi nào đến cái này linh vũ chi giới, nhất là làm phát giác được Lâm Tầm trên thân vậy căn bản vô pháp bị che giấu thuộc về tạo vật cảnh đại viên mãn khí tức lúc. Bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng một vòng xấu hổ. Vừa rồi chính mình thế mà lại bị một cái tạo vật cảnh tiểu nhân vật hù dọa, cái này khiến trên mặt bọn họ đều nóng bỏng. Vốn cho rằng là một cái kia vô cùng kinh khủng biến cố xuất hiện. Không ngờ rằng lại chỉ là một cách tùy ý đều có thể bị bọn hắn nghiền chết châu chấu, những ý niệm này đều là trong phút chốc hiện lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tầm xuất hiện địa phương, vừa lúc cự ly Tử Xa Vô Kỵ cự ly gần nhất. Cho nên Tử Xa Vô Kỵ căn bản không hề nghĩ ngợi, cách không hướng Lâm Tầm hung hăng chộp tới. Lâm Tầm có lẽ cực yếu, nhưng lại sớm đã làm bọn hắn những lão gia hỏa này hận đến thực chất bên trong. Giờ này khắc này, Tử Xa Vô Kỵ chỉ có một cái ý nghĩ, đem cái này tiểu nhiệt xúc bắt sống, về sau chậm rãi bào chế hắn. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm khóe môi đột nhiên nổi lên một vòng ngoạn vị nụ cười. Sau đó, hắn thân ảnh bỗng nhiên bạo xông lên trước, làm phát giác được một màn này lúc, Tử Xa Vô Kỵ cũng không khỏi ngoài ý muốn. Cứ như vậy gấp chịu chết chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn liền là biến đổi. Oanh, cái kia cầm ra một đạo trưởng lực đều có thể cho đại vô lượng cảnh nhân vật tạo thành uy hiếp, nhưng tại giờ phút này lại bị Lâm Tầm một quyền đơn giản đánh nát. Cái này Tử Xa Vô Kỵ chấn động trong lòng, vô số năm chinh chiến ma luyện ra bản năng để hắn nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Chẳng lẽ người này liền là cái kia biến cố căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều. Bằng vào bản năng, hắn bỗng nhiên đem trong tay Liệu Nguyên Thần Thương huy động. Yêu dị tinh hồng mũi thương như diệt thế chi nhận, tràn ngập kinh khủng bá đạo thần cương quy tắc khí tức. Ngay tại một kích này đâm ra đồng thời, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể bỗng nhiên lướt đi. Một sát na, hắn phảng phất như hóa thành sáu người, đều là riêng phần mình cầm trong tay vĩnh hằng đạo binh, oanh sát mà tới. Canh Tử Xa Vô Kỵ Liệu Nguyên Thần Thương bị Vô Uyên kiếm đỉnh mạnh mẽ chặn. Hắn đơn giản không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là một cái tạo vật cảnh nhân vật có thể có được lực lượng chỉ là. Còn không đợi hắn phản ứng, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đã cùng một chỗ đánh tới, đem hắn thân ảnh vây khốn. Bốn phương tám hướng đều là cực kỳ kinh khủng hủy diệt lực lượng. Canh ba ở buổi tối 11 điểm trước Thiên Kiêu Chiến Kỷ 313 chương 3093 giết đại vô lượng tồn tại bị vây nhốt. Giờ khắc này, Tử Xa Vô Kỵ dùng mình. Những này đại đạo phân thân đều mạnh như thế, oanh chiến đấu kịch liệt va chạm vang vọng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tử Xa Vô Kỵ tự thụ trọng thương, trên thân tiên huyết bắn tung tóe, thể xác tổn hại. Đây không phải một trận ngoài ý muốn tạo thành, mà là liên tiếp ngoài ý muốn tạo thành. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tầm hội sẽ hoành ngăn tại bọn hắn rút lui trên đường. Không nghĩ tới Lâm Tầm dạng này một cái tạo vật cảnh nhân vật, có thể một quyền đánh nát hắn một trường chi lực. Cũng không nghĩ tới hắn Liệu Nguyên Thần Thương, thế mà cũng bị Lâm Tầm kiếm đỉnh mạnh mẽ ngăn trở. Mà còn không có kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể liền đã vây khốn đánh tới. Mỗi một cách đều là triển lộ ra nghịch thiên vô cùng chiến lực. Đến mức tại chớp mắt tựu cho hắn trọng thương bất quá. Không thể không nói, Tử Xa Vô Kỵ chiến lực hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Cái này một loạt biến cố đổi lại những người khác, sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Mà Tử Xa Vô Kỵ mặc dù vẻn vẹn chỉ vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp, có thể hắn thực lực so Tâm Ánh, Văn Tái những này đại vô lượng cảnh nhân vật đều mạnh hơn thỉnh một chút. Chính như Hành Kiếm Hạp trước đó phân tích, nhìn như đạo hạnh yếu nhất Tử Xa Vô Kỵ, ngược lại là những địch nhân này bên trong loại trừ Tâm Hồ, Lôi Tùng bên ngoài tối cường một cách đáng chết. Người này đúng là cái kia chúng ta đều không nghĩ tới biến cố tạo vật cảnh mà thôi. Chiến lực giống như này nghịch thiên, mà khi phát giác được một màn này, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người cùng nhau biến sắc. Nào chỉ là Tử Xa Vô Kỵ, liền bọn hắn đều có vội vàng không kịp chuẩn bị, vô pháp tin cảm giác. Đồng thời, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm một cái tạo vật cảnh nhân vật, lại sẽ là bọn hắn một mực tại đề phòng cùng cảnh giác biến cố Tử Xa đạo hữu nguy hiểm. mau ra tay cứu hắn. Tâm Hồ hét lớn. Bọn hắn phản ứng đều không chậm. Tại Tử Sa Vô Kỵ bị trọng thương kia một cái chớp mắt, cũng không chút nào do dự xuất thủ. Thế nhưng ngay tại đồng thời oanh thiên băng địa liệt, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên ba người đã toàn lực đánh tới. Thế cuộc cũng theo đó đột biến. Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn như đi cứu Tử Sa Vô Kỵ, liền sẽ bị Hành Kiếm Hạp bọn hắn từ phía sau lưng đà kích. Hậu quả kia chú định sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không cứu, thì Tử Sa Vô Kỵ sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng duy nhất cơ hội ngay tại ở. Tâm Hồ bọn hắn bên này nhiều người. Các ngươi đi đối phó Lâm Tầm. Ta cùng Lôi Tùng, Diệp Giác đối phó bọn hắn ba cái trước tiên. Tâm Hồ tựu làm ra quyết đoán, ý niệm truyền đạt cho những người khác. Âm âm đại chiến triệt để bộc phát. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên ba người lập tức bị Tâm Hồ, Lôi Tùng cùng Diệp Giác kiềm chế lại. Chỉ là làm bàn vũ phù sinh, Thương Long Việt thẳng hướng Lâm Tầm lúc, lại có gì biến phát sinh? Sưu sưu sưu, chỉ thấy Lâm Tầm bên kia lần nữa bỗng dưng xông ra ba đạo thân ảnh. Bất ngờ chính là Cổ Nhạc Minh, Tuyết Diệp cùng Thuấn Hoài Giáp ba vị này tiểu vô lượng cảnh nhân vật. Bọn hắn trước đó một mực giấu ở Lâm Tầm kiếm đỉnh bên trong. Giờ phút này cùng một chỗ xông ra về sau, trước tiên tựu thẳng hướng vọt tới bàn vũ phù sinh hai người. Lăn đi! Bàn vũ phù sinh hét lớn. Trong tay ngũ hành kiếm vung ra tầng tầng kiếm mạc, hào quang rực rỡ. Nương theo lấy vô song kiếm ý như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra. Giết Thương Long Việt thần sắc lãnh khốc cũng toàn lực xuất thủ. Quả thật, Cổ Nhạc Minh, Tuyết Diệp, Thuấn Hoài Giáp đều là tiểu vô lượng cảnh đạo hạnh. Có thể mỗi một cách nội tình đều là cực kỳ nghịch thiên cùng cường đại. Dựa theo Hành Kiếm Hạp thuyết pháp, ba người bọn họ chiến lực so với Tuyệt Vô Thiên cũng không thua kém bao nhiêu. Đều là thuộc về này cảnh bên trong khoáng thế nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, trong trận chiến này, Lâm Tầm mới có thể đem bọn hắn ba vị mang theo trên người. Âm âm Cổ Nhạc Minh bọn hắn toàn lực xuất thủ, cùng bàn vũ phù sinh, Thương Long Việt chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này liền làm bàn vũ phù sinh hai người bị ngăn trở. Cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa giận. Thế cuộc bây giờ quá gấp gáp. Bọn hắn nếu vô pháp kịp thời đi cứu trợ, gặp trọng thương Tử Sa Vô Kỵ, chỗ này có thể còn có sống sót cơ hội. Giết bàn vũ phù sinh bọn hắn cũng bắt đầu liều mạng, đem một thân áp chủ bài đều thi triển. Rất nhanh Cổ Nhạc Minh bọn hắn tự không chịu nổi, bắt đầu bị thương, tình cảnh cũng biến thành hung hiểm. Nhưng bọn hắn đều là không có lui, từng cái dũng mãnh vô song, đang vì Lâm Tầm tranh thủ thời cơ. Giết Hành Kiếm Hạp bọn hắn bên kia, tình hình chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt. Khác biệt chính là, vô luận là Hành Kiếm Hạp, vẫn là Phó Nam Ly, đều có thể cùng Tâm Hồ, Lôi Tùng địa vị ngang nhau. Mà Nhậm Phủ Thiên tại cùng Diệp Giác chiến đấu bên trong, thì chiếm cứ thượng phong. Nhậm Phủ Thiên có lẽ không bằng Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly như vậy cường đại. Thế nhưng không phải Diệp Giác có thể so sánh. Động thủ, thoáng qua tựu áp bách đến Diệp Giác không ngóc đầu lên được, thua chỉ kém em. Chỉ là muốn diệt sát Diệp Giác, nhất thời nửa khắc cũng làm không được. Mà hết thảy này cũng liền mang ý nghĩa, quyết định cuộc chiến đấu này mấu chốt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Giết giết giết giết, giờ khắc này Lâm Tầm cũng tựa như liều mạng, triệt để phóng thích tự thân hết thảy đạo hạnh. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể thật giống như điên cuồng, vây khốn lấy Tử Sa Vô Kỵ không ngừng oanh kích. Lúc trước, tại kia trong hạp cốc đối phó Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên lúc, Lâm Tầm liền có thể dùng sức một mình mà không rơi vào thế hạ phong. Huống chi hiện tại chỗ đối phó vẹn vẹn chỉ là Tử Sa Vô Kỵ một người, nếu không phải Tử Sa Vô Kỵ chiến lực muốn so Tâm Ánh bọn hắn đều mạnh hơn một chút, sợ là đã sớm bị Lâm Tầm giết chết. Đương nhiên, hiện tại Tử Sa Vô Kỵ cũng không chịu nổi. Ban đầu lúc hắn tự bị liên tiếp ngoài ý muốn đánh cho thụ trọng thương, hiện tại lại bị Lâm Tầm điên cuồng toàn lực oanh kích. Thương thế trên người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thân thể đều tan nát nghiêm trọng. Hỗn chứng tử xa vô kỳ tóc tai bù xù. Nghiêm Nhị gào thét. Thật là đang liều mạng. Một bộ muốn cùng Lâm Tầm Ngọc Đá cùng vỡ tư thái. Có thể dần dần, hắn tựu tuyệt vọng. Lâm Tầm công phạt vô cùng bá đạo cường thế. Thật đáng giận, phòng ngự cũng đồng dạng xâm nghiêm chi cực. Làm cho hắn nhiều lần thi triển ra cấm kỵ chi pháp hoặc là bị hóa giải. Hoặc là thất bại. Căn bản không đả thương được Lâm Tầm mảy may. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn một cái tạo vật cảnh nhân vật. Tại sao lại như vậy cường đại rất nhanh. Tử Sa Vô Kỵ bị thương càng ngày càng nghiêm trọng. Ý thức đều có chút mơ hồ. Chết bỗng nhiên, Lâm Tầm quát to một tiếng. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể hợp lực thi triển đòn đánh mạnh nhất. Âm Tử Sa Vô Kỵ nguyên bản tự bị thương đầy giấy thể xác nổ tung. Huyết vũ bay tứ tung. Hắn nguyên thần cũng không kịp trốn tránh tự bị kia kinh khủng lực lượng dòng lũ gạt bỏ. Tiêu tán ở trong hư vô. Chết nơi xa, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Khó giải quyết nhất chính là. Khi bọn hắn giờ phút này dự định bước ra trở ra lúc. Lại đều bị Hành Kiếm Hạp bọn hắn gắt gao dây dưa kéo lại. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Cái này khiến bọn hắn đều là vừa sợ vừa giận. Oanh mà lúc này, Lâm Tầm đã hướng bàn vũ phù sinh Thương Long Việt đánh tới. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể trực tiếp đem hai vị này đại vô lượng cảnh tồn tại vây khốn. Đa tạ ba vị tiền bối tương trợ, còn xin trở về Liên Diệp Thần Sơn dưỡng thương, nơi này giao cho Lâm Mỗ là được. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm. Hắn chú ý tới. Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp ba người đều đã bị thương nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn trước đó nhưng không có bất kỳ người nào lùi bước. Cái này cũng cho hắn sáng tạo ra triệt để diệt sát Tử Sa Vô Kỵ cơ hội. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảm kích. Cổ Nhạc Minh bọn hắn liếc nhau. Đều là nhẹ nhàng thở ra. Bước ra trở ra. Âm âm chiến đấu càng thêm đáng sợ, thiên địa triệt để hỗn loạn, khắp nơi đều là tựa là hủy diệt lực lượng dòng lũ. Chỉ là cùng vừa rồi so sánh, thế cuộc bây giờ đã hoàn toàn không giống. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly một mực kiềm chế lấy Tâm Hồ, Lôi Tụng. Nhậm Phủ Thiên bên kia. Một mực ủng chiếm thượng phong. Giết đến Diệp Giác chật vật không chịu nổi. Quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Lâm Tầm bên này. Bàn Vũ Phù Sinh cùng Thương Long Việt cũng đều bị áp chế lại. Đồng thời theo thời gian chuyển rời. Cũng là bắt đầu không ngừng bị thương. Cũng là giờ này khắc này. Tâm Hồ. Lôi Tùng bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được. Giết chết bọn hắn các đại thế lực cường giả. Đạp diệt bọn hắn các đại trận doanh địa bàn kẻ cầm đầu là ai. Chỉ là. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cho dù đã thời thời khắc khắc đều tại đề phòng cùng đề phòng. Nhưng như cũ bị Lâm Tầm cách này biến cố giết một trở tay không kịp. Xét đến cùng. Ai có thể nghĩ tới một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi. Có thể có được chiến lực như vậy mà lúc này thế cục. Đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ đã rất bất lợi. Đồng thời. Bọn hắn nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách thoát thân mà đi giết Liên Diệp Thần Sơn phủ cận thiên địa bên trong. Khắp nơi đều là tiếng gầm gừ. Tiếng la giết. Tiếng giống to. Phảng phất như cồn đãng cửu thiên kinh lôi. Các loại có được kinh thiên động địa uy năng vĩnh hằng đạo binh tỏa ra vô lượng quang. Va chạm lẫn nhau. Lệnh làm hư không đều bày biện ra sụp đổ hỗn độn cảnh tượng. Các loại vô thượng thần thông càng là như tàn phá bừa bãi như gió bão quét sạch mà ra. Làm cho nơi này đơn giản như lâm vào tận thế hảo kiếp bên trong. Mà theo thời gian chuyển rời, bàn vũ phù sinh Thương Long Việt bị thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn tuy là đại vô lượng cảnh tồn tại. Có thể riêng phần mình có chiến lực lại vẻn vẹn cùng Văn Tái. Hình Thiên Nguyên những người này tương đương. So với Tử Sa Vô Kỵ đều muốn hơi kém một chút. Cũng kém xa Tâm Hồ. Lôi Tùng cường đại. Bực này tình huống dưới. Đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ, chết rất nhanh. Nương theo lấy Lâm Tầm hét lớn. Bàn Vũ phù sinh trong tay ngũ hành thiên đạo kiếm bị hung hăng đánh bay. Mà thân ảnh của hắn thì bị Lâm Tầm bản tôn cùng xích hỏa, hắc thủy đạo thể cùng một chỗ oanh sát đạo trường. Trong chốc lát, tiên huyết bắn tung tóe, hình thần câu diệt chết gần như tại đồng thời. Một bên khác một mực bị Lâm Tầm thanh một, hoàng thổ, bạc kim tam đại đạo thể vây công Thương Long Việt, cũng bị trùng trùng điệp điệp hủy diệt lực lượng dòng lũ bao phủ. Thân ảnh thoáng qua tựu hóa thành cho tàn bay là tả trống không. Sao có thể chỉ còn lại Tâm Hồ, Lôi Tùng cùng Diệp Giác ba người. Toàn thân phát lạnh, triệt để bị kinh đến. Cùng một thời gian, Bàn Vũ phù sinh cùng Thương Long Việt hai vị này đại vô lượng cảnh tồn tại, đều bị Lâm Tầm cái này vẻn vẹn chỉ tạo vật cảnh người trẻ tuổi tru sát. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh lại thêm trước đó Tử Xa Vô Kỷ. Đến bây giờ chết tại Lâm Tầm trong tay đại vô lượng cảnh nhân vật, đã có ba người đây hết thảy. Đơn giản có thể làm cho chư thiên bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh nhân vật sợ hãi tiền bối. Ta tới giúp ngươi. Mà lúc này, Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân đã từ đằng xa vọt tới. Toàn thân tản ra đáng sợ thao thiên uy năng ba động. Mà hắn con ngươi thì lạnh như băng chăm chú vào Tâm Hồ trên thân. Năm đó, liền là cái này lão lừa chọc dùng chỉ một cái chi lực nghiền nát đại sư huyên đạo khu cùng nguyên thần. Chỉ có giết hắn mới có thể phát tiết Lâm Tầm mối hận trong lòng. Oanh tiếng nói còn đang vang vọng, Lâm Tầm cùng to lớn đạo phân thân đã giết tới. Cùng hành kiếm hạp cùng một chỗ đối phó Tâm Hồ. Chiến ý như sôi, sát cơ như đốt. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3094 trảm Tâm Hồ. Lâm Tầm vừa mới gia nhập, Tâm Hồ lập tức cảm nhận được Lâm Tầm kia nhịp thiên lực lượng kinh khủng bực nào. Trước đó hắn còn có thể cùng hành kiếm hạp địa vị ngang nhau, có thể theo Lâm Tầm bản tôn cùng hắn phân thân đánh tới, nhất thời phá vỡ sự cân bằng này, để cả người hắn lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Trách không được Tử Xa Vô Kỷ bực này nhân vật đều không phải là người này đối thủ. Bực này lực lượng đích thật là gần như không tồn tại. Tại dĩ vãng kỷ nguyên bên trong, cũng gần như tìm không ra một cách đến. Tâm Hồ trong lòng khẽ than thở một tiếng. Cũng là từ giờ khắc này, Tâm Hồ chặt đứt rút lui trốn tránh suy nghĩ. Hắn ánh mắt trầm tĩnh tuấn lãng như thanh niên dung nhan hiện hiện một vòng bình tĩnh chi sắc. Sinh tử vô thường, tự nhiên không sợ không sợ. Tâm Hồ từng chữ nói ra mở miệng. Lập tức, cả người hắn khí thế cũng thay đổi. Không linh tuyệt tục, giống nhau không có tâm tình chập chờn vô thượng Phật Đà. Trên thân rủ xuống ướp vạn trắng sáng như tuyết liên hoa, đều do quy tắc lực lượng biến thành. Cẩn thận cái này lão lừa chọc muốn liều mạng. Hành kiếm hạp con ngươi co rút lại, truyền âm nhắc nhở Lâm Tầm. Hắn rõ ràng nhất, làm Tâm Hồ tầng thứ này lão ra hỏa một khi quyết định liền mệnh đều không cần lúc, là bực nào chi đáng sợ. Liều mạng cũng là phí công. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ càng thêm bá đạo cùng lăng lệ, không lưu tình chút nào. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đều là phát sáng, toàn lực nện Tâm Hồ. Lên Tâm Hồ trước người, 24 khỏa đại phạm thiền châu cùng nhau oanh minh, đúng là từng cái thiêu đốt nổ tung, tách ra vô lượng Phật quang, hóa thành 24 tòa Di La phạm giới, đem mảnh này thiên địa che đậy. Một tích tắc này, hành kiếm hạp cùng Lâm Tầm không rét mà run, chấn động trong lòng, cảm nhận được một cỗ thấu xương khí tức nguy hiểm tràn ngập mà ra. Cả hai đều là chú ý tới, Tâm Hồ mi tâm lặng yên vỡ ra, tiên huyết bắn tung tóe bên trong. Vô số tựa như tiên kim đúc thành Phật văn theo hắn mi tâm trong cái khe lướt đi, bay vào hắn trước người 24 tòa Di La phạm giới bên trong. Xôn xao xa xa nhìn một cái, Tâm Hồ mi tâm chi địa phảng phất như bay ra một tràng kim sắc Phật văn thác nước, như vậy rực rỡ cùng lóa mắt, tràn ngập thần thánh vô lượng khí tức, cũng cường đại đến khiến lòng run sợ. Lão già này càng đem hắn một thân nắm giữ đại đạo quy tắc đều dung luyện đi, triệt để dung nhập cái này đại phạm thiền châu bên trong. Hành kiếm hạp sắc mặt trở nên khó coi, Tâm Hồ quá độc áp, hoàn toàn chính là muốn thiêu đốt tự thân. Bỏ qua hết thầy. Đi cùng bọn hắn Ngọc Thạch câu phần mà lúc này. Sáng suốt nhất cách làm không thể nghi ngờ là xa xa thối lui. Tránh né mũi nhọn. Có thể Lâm Tầm không có ý định lui. Dù là tâm hồ giờ phút này liều mạng. Có thể Lâm Tầm tin tưởng. Hắn chỉ cần lui. Có lẽ tâm hồ liền sẽ bắt lấy cơ hội bước ra đào tẩu. Đến lúc đó, muốn lại tìm đến diệt sát tâm hồ cơ hội, chú định hội sẽ khó càng thêm khó. Giết Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể lực lượng cũng đều như thiêu đốt. Cực điểm chưa từng có phóng thích. Phảng phất liều mạng. Mà gặp đây, hành kiếm hạp cắn răng một cái cũng không thèm đếm xỉa toàn lực xuất thủ. Liều mạng đều có thể ngược lại muốn xem. Ai có thể đang liều mệnh chung sống sót ầm ầm tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Phảng phất như đem thiên địa sơn hà đánh cho trầm luôn. Hóa thành hỗn độn dung chuyển chi địa. Khắp nơi đều là sông ngang tàn phá bừa bãi hủy diệt phong bạo. Ngưng trong chém giết, chỉ thấy tâm hồ bỗng dưng phát ra một đạo thiền âm. Oanh tại trước người hắn. 24 tòa Di La phạm giới lại lập tức thu nhỏ vô số lần. Tại trong chớp mắt hóa thành một thanh kim sắc giới đao. Giới đao tam xích chuôi đao như liên. Thân đao lộ ra ra tầng 24 quy tắc lực lượng. Vàng ấm ánh uy năng ba động tại thời khắc này thật giống như xé sách hỗn độn để nhất đảo hết. Theo kia một thanh giới đao bên trên cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Mà lúc này. Tâm hồ sắc mặt trắng bệch trong suốt. Toàn thân lực lượng phảng phất như bị rút sạch. Có thể xưng vĩnh hằng bất hủ ra thịt từng khúc ảm đạm rạn nứt. Tựa như mất đi sức sống vỏ cây già. Liền hắn tuấn lãng gương mặt đều hiện lên ra vô số nếp nhăn. Lập tức trở nên già nua vô cùng như hai vị có thể đón lấy một đao kia. Ta có chết không hối hận. Tâm hồ mở miệng thanh âm đều trở nên già nua khàn khàn. Một đao kia. Triệt để nóng chảy hắn cả đời tu luyện đoạt được đại đạo quy tắc. Đem nó tu vi cùng một thân chi đạo nghiệp đều dành thời gian. Một đao kia. Nâng chi vô thượng. Theo chi không dưới dù cho là đại tịch vô mệnh kiếp phía trước. Tâm hồ cũng có lòng tin một đao chi gian đem nó phá vỡ một đao kia chém ra về sau. Tính mạng của hắn. Đạo nghiệp cũng chấp nhận này hủy đi. Nhưng tâm hồ đã không quan tâm. Hắn muốn dùng tính mệnh làm đại giá đoạt hành kiếm hạp cùng Lâm Tầm chi mệnh. Mọi người cùng nhau chết có chết không hối hận vậy ta tựu tiến ngươi lên đường giờ khắc này. Hành kiếm hạp chiến ý bảo dũng. Phảng phất như cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn cong ngón búng ra, phong, lôi, địa, hỏa. Bốn chuôi đạo kiếm, phù hiện ở hành kiếm hạp trước người. Mỗi một chuôi đều là hắn tại vơ ngần tuế nguyệt bên trong thu thập thiên hạ vĩnh hằng thần liêu chế tạo. Dùng cả đời tâm huyết thai nghén. Mỗi lần sống kiếm về sau đều có một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ thần thoại. Hành kiếm hạp bấm tay tiếp tục bắn ra, vô sinh, vô hoàn, vô vãng, vô không. Lại có bốn chuôi đạo kiếm. Tại hành kiếm hạp trước người hiển hiện. Đây là hắn nắm giữ quy tắc lực lượng biến thành. Nơi này khắc đều phóng thích. Hóa mà làm kiếm. Hoành không mà ra. Cuối cùng, hành kiếm hạp bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, hai tay hợp lại. Đại đạo vi cửu một đạo bởi tinh khí thần biến thành đạo kiếm xuất hiện. Ba tấc ba phần trường. Trong lúc kiếm xuất hiện. Lập tức tựa như vẽ rồng điểm mắt. Phong. Lôi. Địa. Hỏa. Vô sinh. Vô hoàn. Vô vãng. Vô không tám kiếm. Đều là như tìm được chủ tâm cốt. Sinh ra kinh thiên kiếm ngân vang. Khí cơ hợp thành một khối. Ông ông tác hưởng. Lên hành kiếm hạp tay áo vung lên. Lập tức chín chuôi phi kiếm. Sắp xếp thành một tuyến. Hoành tuyệt càn khôn. Như muốn đem thiên địa tách ra. Nhìn như chín chuôi đạo kiếm. Lại phảng phất như hóa làm một thể. Hóa thành một đạo rực rỡ kiếm khí. Ngăn cách màn trời. Tốt một cách đại đạo vi cửu, không thèm là nguyên giáo tổ sư thân truyền đệ tử tâm hồ phảng phất như cảm khái. Mà nói chuyện lúc. Cả người hắn hóa thành một đạo hết. Dung nhập kia một cái kim sắc giới đao bên trong. thao thiên đao khí, tùy theo trùng tiêu mà lên. Âm âm tâm hồ cả người thần hồn, khống chế thanh này kim sắc giới đao, bay thẳng trường thiên, vạch phá đêm tối, hướng hành kiếm hạp cùng lâm tầm bổ tới. Kim sắc đao cầu vồng, chừng ngàn trượng trưởng, như bạch hồng quán nhật, sao chổi tập nguyệt, thế không thể đỡ. Một tích tắc này, ngay tại chiến đấu kịch liệt Phó Nam Ly, Lôi Tùng, Nhậm Phủ Thiên, Diệp Giác bọn người, cũng không khỏi biến sắc, tâm thần rung mạnh. Suy cho cùng, khai thiên mà trong cùng một lúc, hành kiếm hạp khẽ vỗ ốm tay áo. Chín chuôi đảo kiếm biến thành một đảo kiếm khí, trong nháy mắt sắp xếp không tuyệt khí mà đi, bay thẳng hướng kia ngang qua thiên vũ kim sắc giới đao. Kiếm khí cùng đao phong tranh chấp kia một cái chớp mắt, thiên địa tối sầm lại, bốn phương tám hướng hư không bỗng nhiên trầm xuống, phủ cận minh mông sơn hà chấn động. Hết thảy đều phảng phất như tại cái này chớp mắt lâm vào đại khủng bố bên trong. Theo sát lấy canh một đạo tiếng va chạm thật giống như hỗn độn sơ khai lúc để nhất đạo kinh lôi. Hành kiếm hạp một thanh đạo kiếm không chịu nổi, bị kim sắc giới đao đánh bay, ong ong gào thét. Ngay sau đó, chuôi thứ hai, để tam chuôi, để tứ chuôi đều là càng không có cách nào ngăn cản cái kia kim sắc giới đao một kích, bị từng cách đánh tan. Cái kia kim sắc giới đao quá bá đạo, không gì không phá, không có gì bất phá. Thậm chí mơ hồ có thể trông thấy tâm hồ thân ảnh. Cái này xác thực làm người tuyệt vọng. Một đao thiêu đốt thần hồn, đạo khu, tu vi cùng đại đạo. Đây là tâm hồ vị này đại vô lượng cảnh tồn tại đánh đổi mạng sống một đao. Loại kia uy năng há lại tầm thường. Trong chốc lát, hành kiếm hạp thứ 9 chuôi đạo kiếm cũng bị chấn khai. Mà kim sắc giới đao cử ly hành kiếm hạp đã chỉ còn lại một trượng. Hành kiếm hạp thậm chí có thể nhìn thấy cái kia kim sắc giới đao bên trong. Tâm hồ kia không có chút nào tâm tình chập chờn biểu lộ. Không được chiến đấu bên trong Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên cùng nhau biến sắc. Tâm hồ quả thật đã sẽ không còn có còn sống có thể. Có thể một đao kia rơi xuống, hành kiếm hạp sợ là cũng phải tùy theo vẫn lạc. Hành kiếm hạp cũng minh bạch điểm này. Tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, hắn lại không buồn không vui, bỗng nhiên vọt tới trước, ý đồ dùng chính mình chi lực đem cái này kim sắc giới đao lực lượng triệt để hao hết. Như thế, lâm tầm liền có thể vô ưu. Như thế, trận chiến này liền có thể chiến thắng. Nhưng mà so hành kiếm hạp tốc độ càng nhanh, là một thanh đạo kiếm. Kiếm này thật giống như bỗng dưng mà đến, mang theo một đạo không cách nào hình dung lóa mắt chi quang, chớp mắt đã tới, chạm tại cái kia kim sắc giới đao bên trên. Oanh long trời lở đất, vạn vật đều là băng. Một đạo minh mông dâng trào kình khí, theo đạo kiếm cùng kim sắc giới đao giao tiếp điểm, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kia kinh khủng hủy diệt dòng lũ, thậm chí đem sông lên trước hành kiếm hạp đều hung hăng đánh bay ra ngoài. Toàn thân khí huyết sôi trào, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Đắt là thụ trọng thương. Chỉ là hắn không lo được những này, ánh mắt đăm đăm nhìn phía xa, trên mặt tràn ngập hãi nhiên. Dùng tâm hồ cả đời đạo hạnh cùng tính mệnh chém ra một đao, cỡ nào cường đại, để lúc trước hắn đều đã ôm hẳn phải chết tâm thái muốn đi ngăn cản. Nhưng lúc này, cái này kim sắc giới đao bị chặn, cái này gần như đồng thời, Lôi Tùng cùng Diệp Giác sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, Phó Nam Ly cùng Nhậm Phủ Thiên cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền gặp được thiên địa ở giữa phong bạo dần dần tắt, quang mang tán đi, hiện ra một màn kỳ cảnh tới. Một thanh đạo kiếm vắt ngang hư không, đem kim sắc giới đao gắt gao chống đỡ. Mà tại đạo kiếm về sau, thì là lâm tầm kia tuấn nhổ thân ảnh. Trước đó lâm tầm, tại phát giác được tâm hồ liều mạng lúc, không chút do dự đem ngũ đại đạo thể đều đã bị hắn cất vào bản tôn bên trong, cùng một chỗ cực điểm thiêu đốt, chém ra một kiếm này. Cho nên mới có thể tại thời khắc mấu chốt này đánh tới, hoàn cản tại hành kiếm hạp trước đó. Mà một kiếm này cũng có thể nói là lâm tầm cả đời đại đạo thể hiện, tích chứa trong đó lấy là niết bàn, tạo hóa, quy khư ngũ tự. thời gian chi lực cực điểm dung hợp sau thả ra quy tắc lực lượng mà lúc này, kim sắc giới đao bên trong tâm hồ thì lộ ra ngơ ngẩn chi sắc. Giờ khắc này, ý thức của hắn như rơi vào một mảnh giống như hỗn độn thế giới bên trong, thấy được rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Có năm tòa thần sơn bảo vệ quy khư, có tựa như kỷ nguyên mẫu xào tạo hóa chi khư, có tuế nguyệt như sông vắt ngang hư không bên trong lao nhanh chảy xuôi, có chư thiên vạn đạo phù trầm lưu chuyển, có vô số sinh mệnh tại sinh tử chi gian lặp đi lặp lại luân hồi, cũng có kỷ nguyên trường hà tại trong hỗn độn trùng trùng điệp điệp chảy xuôi. Mà kia kỷ nguyên trường hà nơi xa, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bao trùm phía trên, khi thấy một màn này, tâm hồ không nhịn được hỏi ra âm thanh. Cái này liền là ngươi chỗ cầu tác đại đạo đúng vậy. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Trên đời này lại thật có như thế không thể tưởng tượng nổi đại đạo, trách không được tạo vật cảnh liền có thể có được như thế nghịch thiên chi lực. Nguyên lai đạo này sớm đã siêu thoát tại kỷ nguyên thay đổi. Phía trên một tia thì thảo âm thanh theo kim sắc giới đao bên trong vang lên. Tâm hồ tựa như thoải mái, lại như không cam lòng, lại như cảm khái. Răng rắc mà tại thanh âm vang lên lúc, kim sắc giới đao từng khúc băng diệt. Thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3095 đổi nhân gian. Kim sắc giới đao bởi 24 tòa di la phạm giới biến thành, trong đó gánh chịu lấy tâm hồ cả đời đạo nghiệp cùng tính mệnh. Đao này vừa ra, vô luận là có hay không giết địch, hắn đều sẽ vì vậy mà chết. Mà lúc này đao này băng diệt, ai cũng tin tưởng tâm hồ đã lại không còn sống có thể. Lôi Tùng cùng Diệp Giác sắc mặt biến đổi, tâm đều chìm vào đáy cốc. Tâm hồ thay đổi tính mệnh một kích đều không thể giết địch, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi lại thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà Lâm Tầm triển lộ ra chiến lực mạnh cũng làm bọn hắn bị kinh đến. Như tâm hồ như vậy đại vô lượng cảnh tồn tại, đều có thể tại mệnh liên thế giới bên trong cùng cái khác kỷ nguyên văn minh đứng đầu nhất đại năng tranh phong. Có thể Lâm Tầm lại mạnh mẽ đỡ được tâm hồ chịu chết một kích, tựu liền Phó Nam Ly cùng Nhậm Phù Thiên giờ phút này đều bị chấn động đến. Đối Lâm Tầm mà nói, giết chết tâm hồ thì để hắn thống khoái Lâm Ly. Dù là một kiếm này cũng đem hắn một thân đạo hạnh tiêu tốn 7-8 phần. Mà dù sao là diệt tâm hồ, cuối cùng là đại sư huyên báo thù tiền bối. Ngươi thương thế như thế nào? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa hành kiếm hạp. Trước đó, nếu không phải hành kiếm hạp toàn lực ứng phó xuất thủ, chặn cái kia kim sắc giới đao hơn phân nửa lực lượng, hắn vừa rồi một kiếm kia, sợ cũng rất khó dễ dàng như vậy chớ ngăn trở tâm hồ lực lượng. Mà lúc này, hành kiếm hạp rõ ràng bị thương nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt chi cực. Một chút thương thế mà thôi, không ảnh hưởng chiến đấu. Hành kiếm hạp hít thở sâu một hơi, cười to lên. Hắn bộ dáng rất chật vật, có thể phong thái vẫn như cũ không giảm mảy may. Giết sau một khắc, hành kiếm hạp cùng Lâm Tầm tựu không hẹn mà cùng, thẳng hướng đang cùng Phó Nam Ly kịch chiến Lôi Tùng. Lôi Tùng có không kém gì tâm hồ chiến lực, có thể lúc trước hắn tựu bị Phó Nam Ly kéo chặt lấy, nhiều lần ý đồ đào tẩu cuối cùng đều là thất bại. Mà khi mắt thấy tâm hồ chết thảm một màn, cũng là làm hắn tâm cảnh đụng phải xung kích. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm cùng hành kiếm hạp lại cùng nhau đánh tới, trực tiếp để Lôi Tùng tình cảnh trở nên càng thêm không chịu nổi cùng quấn bách. Đến cuối cùng, hắn cũng không để ý hết thảy chỗ muốn liều mạng. Chỉ tiếc, hắn cùng tâm hồ không giống, đối mặt chính là Phó Nam Ly, hành kiếm hạp cùng Lâm Tầm ba người. Cứ việc liều mạng, cũng đều bị mạnh mẽ ngăn chặn. Căn bản là không có cách cải biến tự thân tình cảnh. Vẹn vẹn giây lát mà thôi, Lôi Tùng tựu bị oanh sát tại chỗ, có hành kiếm hạp cùng Lâm Tầm kiềm chế. Phó Nam Ly phi kiếm thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đem Lôi Tùng đạo khu xoắn nát xóa đi. Nguyên thần bột mịn, triệt để biến mất khỏi thế gian. Sau đó, Lâm Tầm bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Nhậm Phù Thiên bên kia. Chỉ bất quá, còn không đợi bọn hắn tiến về hỗ trợ, lúc trước chiến đấu bên trong đã bị thương nghiêm trọng Diệp Giác tựu bị Nhậm Phù Thiên chiến kích chém giết mà chết. Đến tận đây, tâm hồ các loại chờ 6 vị đại vô lượng cảnh tồn tại, toàn quân bị diệt trong đó. Tử Sa Vô Kỵ, Thương Long Việt, Bàn Vũ Phù Sinh 3 người là bị Lâm Tầm giết chết. Tâm hồ là bị Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạp cùng một chỗ liên thủ giết chết. Mà Lôi Tùng thì là bị Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly cùng một chỗ giết chết. Duy chỉ có để Lâm Tầm không có xuất lực, liền là giết chết Diệp Giác trận chiến đấu này. Nhưng dù cho như thế, Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều tin tưởng quyết định cuộc chiến đấu này mấu chốt là ai. Trước kia thời điểm, ta có thể căn bản không nghĩ tới, tại cách này Linh Vũ Chi giới bên trong, có thể tự mình đưa tâm hồ những lão gia hỏa này lên đường. Hành Kiếm Hạp cảm khái, sơn hà tàn lụi, vạn vật thành tro, phủ cận cương vực đều trầm luân sụp đổ, giống nhau khô kiệt hoang vu phế tích. Trận trận cuồng phong thổi tới, trong không khí vẫn xen lẫn làm người ta sợ hãi khói lửa khí tức. Chỉ có Liên Diệp Thần Sơn sừng sững bị trùng điệp thần giai trật tự che chở, chưa từng đụng phải phá hư. Trước kia, chúng ta khác nào chó cùng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai dám tưởng tượng, kể từ hôm nay cách này Linh Vũ Chi giới bên trong, lại không thể có thể đối địch người. Phó Nam Ly cười lên, cũng rất thồn thức. Trước kia đủ loại cỡ nào khuất nhục, bây giờ khuất nhục tắm rửa đến không còn một mảnh. Cuối cùng nên để bọn hắn mở mày mở mặt, đây hết thảy đều đến cảm tạ Lâm Tầm tiểu hữu. Nhậm Phù Thiên cười tủm tỉm, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có thể tại nguy hiểm chi cảnh lực kéo cuồng lan người, đếm không hết. Có thể giống như Lâm Tầm tiểu hữu như vậy, dùng sức một mình thay đổi thiên hạ thế cuộc người, thì lác đác không có mấy. Đây đắt là lớn lao ca ngợi. Không tệ, không tệ. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly cùng nhau gật đầu. Theo Lâm Tầm xuất hiện, đầu tiên là để bọn hắn có cơ hội diệt đi Tâm Ánh, Văn Tái, Hình Thiên Nguyên, U Hồng Tử bọn người, đem địch nhân trận doanh từng cách đạp diệt. Sau đó, càng làm cho bọn hắn tại hôm nay Liên Diệp Thần Sơn trước, tướng tâm hồ các loại chờ chỉ còn lại đại vô lượng cảnh tồn tại toàn diệt. Có thể nói, nếu không có Lâm Tầm, đây hết thảy đều ngừng. Nói đối mặt loại này tán dương, Lâm Tầm không nhịn được một trận cười khổ. Các vị tiền bối, chúng ta là không phải nên trở về đi dưỡng thương? Mọi người khẽ giật mình, cũng không khỏi cười lên ha hà. Mà nơi xa Liên Diệp Thần Sơn bên trên, Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp đám người đã mang theo Nguyên Giáo, Linh Giáo cùng Phương Thốn Sơn nhất chúng truyền nhân đi ra, hướng bên này nghênh đón. Mỗi người sắc mặt đều mang phát ra từ nội tâm vui sướng. Cùng ngày, Liên Diệp Thần Sơn bên trên triển khai yến hội, mọi người thống khoái uống, trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui sướng. Mà Lâm Tầm không thể nghi ngờ trở thành được chú ý nhất một cái kia. Đương nhiên, hắn cũng là bị rót rượu nhiều nhất một cái kia. Náo nhiệt tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều là riêng phần mình bế quan, bắt đầu dưỡng thương. Một trận chiến này, không chỉ Lâm Tầm tiêu hao rất nhiều, giống như Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều bị thương tại người. Nhất là Hành Kiếm Hạp, bị thương rất nặng. Sau 3 tháng, đi qua Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly đám người thương nghị, lúc này mang theo Liên Diệp Thần Sơn trên dưới tất cả mọi người cùng rời đi, tiến về Cự Ly Mệnh Vận Chi Hải gần nhất địa phương, cũng chính là nguyên bản Vu Giáo, Thiền Giáo bọn hắn chỗ chiếm cứ địa phương. Ở mảnh này khu vực bên trong, có khả năng luyện hóa đến đại đạo mệnh lực nhiều nhất. Lập tức một lần đại đạo mệnh liên xuất hiện lúc, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xếp vào trong đó. Mà nguyên bản bởi Thiền Giáo chỗ chiếm cứ Hỏi Thiền Thần Sơn vị trí, không thể nghi ngờ là ưu việt nhất. Bất quá, làm Lâm Tầm bọn hắn di chuyển tới về sau, liền đem núi này danh tự đổi thành Vấn Đạo Thần Sơn. Cho đến tại mới địa bàn bên trên dàn xếp thỏa đáng về sau, bởi Hành Kiếm Hạp điều động Nguyên Giáo cường giả, đem đoạn thời gian này phát sinh sự tình tuyên cáo thiên hạ. Lúc này toàn bộ linh vũ chi giới vì đó oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tầm một người tự cải biến cách này linh vũ chi giới thế cuộc, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới, tựa như Lâm Tầm nhân vật như vậy, khắp nơi số từng cái kỷ nguyên bên trong, sợ đều tìm không ra mấy cái tới. Bất kể như thế nào, theo vu giáo, thiền giáo cùng những cái kia các đại vĩnh hằng thần tộc thế lực hủy diệt, chúng ta rốt cuộc có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm nói đến. Chúng ta cũng đều phải cảm tạ Lâm Tầm. Nếu không phải hắn xuất hiện, chỉ sợ kỷ nguyên chi hiếp tiến đến trước, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào khu vực trung tâm. Không biết bao nhiêu vĩnh hằng nhân vật kích động lên, vui sướng vô cùng. Bởi vì tại tin tức khuyết tán lúc, nguyên giáo đã tuyên bố cho phép bọn hắn những này một mực trà trộn tại biên giới bên ngoài khu vực tu đạo giả tiến vào khu vực hạch tâm. Cái này khiến ai có thể không kích động, mà trong lòng bọn họ đều là đối Lâm Tầm cảm kích không thôi. Ai cũng tin tưởng, nếu không có Lâm Tầm, bọn hắn đoạn không có khả năng chờ đến dạng này cơ hội tại ngoại giới xôn xao thời điểm. Vấn đạo thần sơn, một tòa trong đồng phủ, Lâm Tầm tĩnh tâm ngồi xuống. Tại hắn lòng bàn tay, một viên đại đạo mệnh châu phóng xuất ra giống như thủy triều đại đạo mệnh lực, bị hắn giọt nước không dư thừa chỗ hấp thu, tiến hành luyện hóa. Những cái kia thế lực đối địch đã càn quét trống không. Mà bây giờ bày ở Lâm Tầm trước mặt chỉ có ba chuyện. Một là chứng đạo vô lượng cảnh. Hai là chờ đợi đại đạo mệnh liên xuất hiện, tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo thư thời cơ. Ba là trước khi đến chúng diệu đạo thư trước, đem đại sư huyên cứu sống. Chứng đạo vô lượng cảnh cần đến từ tự thân một cơ hội. Mà lên một lần cùng tâm hồ các loại chờ nhất chúng đại vô lượng cảnh nhân vật chiến đấu kịch liệt về sau, làm cho Lâm Tầm nhạy cảm nhận được một tia dấu hiệu. Cực điểm lắng đọng mới có thể cực điểm phóng thích. Mà tại cực điểm phóng thích về sau, mới có thể để cho tự thân lực lượng tại sinh tử ma luyện bên trong sinh ra biến hóa rất nhỏ. Giống như bảo kiếm cần tại trong lò luyện thiên truy bách luyện mới có thể rèn đúc ra tài năng tuyệt thế. Đối với hiện tại Lâm Tầm mà nói, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể để cho chính mình có được đi chứng đạo vô lượng cảnh thời cơ. Mà bây giờ linh vũ chi giới sớm đã không có bất kỳ cái gì có thể chịu được đối địch người. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, muốn chiến đấu, nhất định phải đợi đến đại đạo mệnh liên xuất hiện lúc, đi kia mệnh liên thế giới bên trong đi cùng cái khác kỷ nguyên thế giới đại năng chém giết. Mà cái này cũng là Lâm Tầm hiện tại mong đợi nhất. Còn như tiến về chúng diệu đạo thư, ngược lại là thứ yếu. Bởi vì tiếp xuống hơn 800 giữa năm, đại đạo mệnh liên xuất hiện thời cơ còn có rất nhiều. Trước lúc rời đi, Lâm Tầm sẽ dốc toàn lực ứng phó đem đại sư huyên tựu sống tới. 3 năm sau, trong đồng phủ, Lâm Tầm khó được thanh nhàn xuống tới, tự mình đồng thủ nấu nướng một bàn chân tu mỹ vị, cùng Hạ Chí một bên ăn một bên trò chuyện. 2 năm trước thời điểm, Hạ Chí theo vĩnh hằng chi chu bên trong tỉnh lại. Theo khi đó Hạ Chí liền bồi bạn tại Lâm Tầm bên người. Thế nào? Lâm Tầm một bên cho Hạ Chí gắp thức ăn, một bên thuận miệng hỏi. Hạ Chí một bên ăn một bên hàm hồ nói. Những cái kia đại đạo mệnh lực mặc dù rất không tầm thường, thế nhưng vẻn vẹn chỉ đối ta tu luyện có trợ giúp. Có thể hấp thu hòa luyện hóa đến mệnh vận quy tắc lực lượng quá ít, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Lâm Tầm trầm ngâm nói, xem ra nhất định phải chờ đại đạo mệnh liên xuất hiện lúc thử lại thử một lần. 2 năm trước Hạ Chí sau khi tỉnh lại, Lâm Tầm liền đem một viên đại đạo mệnh châu giao cho Hạ Chí. Hắn thấy Hạ Chí nắm giữ lấy vận mệnh chi lực, cách này đại đạo mệnh lực đối nàng tu luyện là có thể đưa đến kỳ hiệu. Ai có thể nghĩ Hạ Chí luyện hóa về sau lại lắc đầu biểu thị đại đạo mệnh châu ẩm chứa mệnh vận quy tắc quá ít, không có nhiều diệu dụng. Lâm Tầm cũng không tin những này, trong 2 năm này sưu tập đến rất nhiều đại đạo mệnh châu giao cho Hạ Chí. Nhưng bây giờ nghe Hạ Chí, để Lâm Tầm triệt để tuyệt vọng rồi. Hiển nhiên, vô luận là đối cái khác tu đạo giả, vẫn là đối hạ chí. Đại đạo mệnh lực cũng vẹn vẹn đối với tu hành có ít lợi cực lớn. Mà đối lính hội mệnh vận quy tắc nổi lên đến tác dụng lại cực kỳ nhỏ bé. Hai người đang ăn cơm nói chuyện phiếm. Đột nhiên, động phủ bỗng nhiên một trận rung chuyển. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ kinh người vĩnh hằng kiếp nạn khí tức. A, là ai vào lúc này dẫn tới? Vĩnh hằng đạo kiếp Lâm Tầm lúc này đứng dậy, đi ra động phủ, hạ chí theo sát phía sau. Trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp vận mệnh trường hà lao nhanh chảy xuôi. Mà lúc này, một mảnh nặng nề kiếp vân lại xuất hiện tại vấn đạo bên trên thần sơn uổng phí. Tản ra kiếp nạn khí tức, lệnh làm thiên quang ám nhạt, tựa như rơi vào như mực trong bóng đêm. Chỉ thấy một thân ảnh bằng hư mà đứng, ngưỡng vọng thiên không, quần áo phần phật, phong thái khinh thường. Còn có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3096 nguyên lai là quân hoàn sư tỷ Lâm Tầm kinh ngạc. Chợt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Thân ảnh kia thon dài yểu điệu, nữ giả nam trang, phong thái lại kiêu ngạo tại thế gian tốt đẹp nam nhi. Nhất là hắn dung mạo cực đẹp, không phải quân hoàn lại là ai? Lúc này vẫn đạo bên trên thần sơn rất nhiều người bị kinh động, nhao nhao xuất hiện, ngửa đầu quan sát. Không nghĩ tới trước hết nhất chứng đạo vĩnh hằng cảnh không phải ngũ sư huyên xí quân bọn hắn, ngược lại là quân hoàn sư muội. Lý Huyền Vi cảm khái: thế nào, ngươi tựu như vậy xem thường ta hư không bên trên? Quân hoàn có chút cúi đầu chừng Lý Huyền Vi một chút. Lúc nói chuyện, nàng đột nhiên khẽ giật mình, mắt phượng trợn lên, xinh đẹp trên mặt hiển hiện một vòng vẻ không thể tin được. Tiểu sư để 3 năm trước đây, hành kiếm hạp đem chọn tòa Liên Diệp thần sơn luyện hóa mang đi, cho đến định cư tại cách này vẫn đảo bên trên thần sơn. Ngược lại là cũng không kinh động những cái kia đang lúc bế quan đám người. Đến mức quân hoàn cho đến giờ phút này theo bế quan bên trong đi ra, dự định chứng đạo phá cảnh lúc mới phát hiện Lâm Tầm. Sư tỷ trước an tâm chứng đạo, chớ có phân thần. Lâm Tầm cười mỉm phất tay. Quân hoàn liếc mắt: ta còn muốn ngươi nhắc nhở quân hoàn, tiểu sư đệ bây giờ đã là tạo vật cảnh đại viên mãn đạo hạnh, hắn a hiện tại thật đúng là có thể quản được ngươi. Lý Huyền Vi cười ha ha. Quân hoàn ngạc nhiên, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tầm nửa ngày, đột nhiên lộ ra một cái kinh tâm động phách tươi đẹp nụ cười, nói: đợi ta sau khi chứng đạo phải hào hào cùng tiểu sư để thân cận thân cận. Nói, nàng đã một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên không. Đại kiếp đến, nàng cũng không dám lại phân tâm. Rất nhanh trận này nhằm vào quân hoàn vĩnh hằng chi kiếp tiến đến. Sau 3 canh giờ, không có ngoài ý muốn phát sinh, quân hoàn phá kiếp mà lên chứng đạo vĩnh hằng. Cái này tự nhiên là một việc khó được đại hỷ sự. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, bởi vì kỷ nguyên chi kiếp hằng lâm nguyên nhân, sớm đã không có chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Quân hoàn có thể nơi này chứng đạo, đã có thể xưng không dễ. Phương Thốn truyền nhân bên trong, loại trừ đại sư huynh, tam sư tỷ cùng Lâm Tầm, cái khác Phương Thốn truyền nhân đều là còn chưa từng chứng đạo vĩnh hằng. Mà bây giờ quân hoàn cũng đã trở thành vị thứ tư chứng đạo vĩnh hằng Phương Thốn truyền nhân. Có lẽ so với thế gian này tạo vật cảnh, vô lượng cảnh tồn tại, quân hoàn dạng này vừa chứng đạo du cổ cảnh nhân vật cũng không tính cái gì. Cần phải biết rằng thế gian này ước vạn vạn chúng sinh có thể đạp vào vĩnh hằng đạo đồ, cho tới bây giờ chỉ là một nhóm nhỏ người mà thôi. Lâm Tầm chinh chiến thế gian nhiều năm, xông qua để cửu thiên vực, tạo hóa chi khư, gặp phải vĩnh hằng cảnh nhân vật tuy nhiều, có thể so với thế gian này ước vạn tu đạo giả mà nói, tựu lộ ra vô cùng thư thớt. Cùng ngày, vẫn đạo bên trên thần sơn tựu triển khai yến hội, vì quân hoàn ăn mừng. Chỉ là không có người nghĩ đến quân hoàn chứng đạo vĩnh hằng cảnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong vòng 10 năm sau đó, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền có Phương Thốn truyền nhân chứng đạo vĩnh hằng. Như Xí Quân, Mặc Toán Tử, Lý Huyền Vi, phát chân. Tuyết nhai không một không chứng đạo thành công loại kia từng màn. Tại 10 năm này bên trong, cũng là lệnh làm nguyên giáo, linh giáo nhất chúng đám lão già này chấn động không thôi. Bọn hắn đều tin tưởng, Phương Thốn truyền nhân không có một cách nào không phải nghịch thiên hạng người. Cả đám đều có không giống tầm thường thiên phú và nội tình. Nếu không phải trước kia thời điểm, bọn hắn tình cảnh hung hiểm, bị áp chế quá áp, sợ là sớm tại trước đây thật lâu tự có chứng đạo vĩnh hằng năng lực đương nhiên. Như vẻn vẹn như thế, còn không đến mức để những lão gia hỏa kia chấn động. Mấu chốt là chứng đạo vĩnh hằng Phương Thốn truyền nhân không có một cách nào thất bại ví dụ. Đồng thời đặt chân du củ cảnh về sau, tự triển lộ ra viễn siêu cùng cảnh nhân vật cường hoành chiến lực. Đây mới là làm người ta giật mình địa phương. Mà những này đối Lâm Tầm mà nói, liền là từng cái thiên đại tin vui. Trong lòng hắn, những sư huyên kia sư tỷ có thể chứng đạo vĩnh hằng đạo đồ, vốn là chuyện thuận lý thành chương, căn bản chưa nói tới nhiều ngoài ý muốn. Mỗi khi có sư huyên sư tỷ chứng đạo thành công, Lâm Tầm chắc chắn sẽ đưa lên một phần hậu lễ. Đều là đối vĩnh hằng cảnh nhân vật tu luyện rất có ít lời thiên tài địa bảo. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây cũng là Lâm Tầm tâm ý. Những trong năm này, hắn giết không biết bao nhiêu vĩnh hằng nhân vật. Trên thân cũng tích lũy đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Lại thêm nắm giữ quy khư ngũ tự áo nghĩa, làm cho hắn còn có thể thu hoạch được ra ngoài người vô pháp thu hoạch được rất nhiều vĩnh hằng côi bảo. Mà những tài phú này, phần lớn đối hiện nay có được tạo vật cảnh đại viên mãn đạo hạnh hắn, đã phái không lên nhiều tác dụng lớn đồ. Cho nên đều bị Lâm Tầm lấy ra tặng cho những sư huyên kia sư tỷ. Cũng là chuyện như vậy, để cách khác Phương Thốn truyền nhân thấy được bọn hắn vì tiểu sư đệ này tài đại khí thô. Nguyên bản bọn hắn còn nhận lấy thì ngại, cảm giác không có ý tứ. Càng về sau, tất cả đều cười ha hà tiếp nạp. Thậm chí tại thiếu cái gì tài nguyên tu luyện lúc sẽ còn trước tiên đi tìm Lâm Tầm. Lâm Tầm tự nhiên rất tình nguyện xung làm các sư huyên sư tỷ tán tài đồng tử. Nói tóm lại, chỉ cần có thể đến giúp những sư huyên kia sư tỷ, hắn tựu thật cao hứng phải biết. Trước kia hắn còn nhỏ yếu thời điểm, liền là muốn giúp đỡ, đều không thể lực đi giúp. Tại 10 năm này bên trong, Lâm Tầm cũng nhìn được theo bế quan bên trong đi ra Thái Huyền cùng Ngôn Tịch. Cả hai bây giờ đều đã chứng đạo tạo vật cảnh. Chỉ là tại tu vi bên trên đã bị Lâm Tầm vượt xa. Khi cùng Lâm Tầm gặp nhau, Thái Huyền, Ngôn Tịch cũng đều một trận thổn thức cảm khái. Nhất là khi biết được Lâm Tầm đến Linh Vũ Chi giới sau làm một dãy chuyện về sau, càng là giật mình liên tục. Ai dám tưởng tượng, mấy trăm năm thời gian mà thôi, năm đó tiến vào nguyên giáo tu luyện Lâm Tầm, bây giờ đều đã có được diệt sát đại vô lượng cảnh tồn tại lực lượng. Tóm lại, 10 năm này đối Lâm Tầm mà nói, bình tĩnh mà phong phú, tin vui liên tục. 10 năm này bên trong, toàn bộ Linh Vũ Chi giới cũng gió êm sóng lặng. Phân bố ở hạt tâm khu vực khác bên trong những người tu đạo đều đang toàn lực luyện hóa đại đạo mệnh lực. Căn bản không có suy nghĩ đi tranh đấu cùng chém giết. Duy nhất để Lâm Tầm phiền não chính là, những trong năm này, hắn ngũ đại đạo thể một mực tại dùng Niết Bàn áo nghĩa đối đại sư huyên sinh cơ tiến hành tái tạo Niết Bàn. Có thể tiến triển lại cực kỳ chi chậm chạp. Đến bây giờ, đại sư huyên sinh cơ đã cường hoành đến có thể so sánh du củ cảnh vĩnh hằng nhân vật, nhưng lại vô pháp chân chính thực hiện một trận từ tử đến sinh Niết Bàn. Còn tốt, để Lâm Tầm trong lòng an ủi là, mặc dù đại sư huyên còn chưa từng chân chính sống tới, có thể hắn sinh cơ lại tại từng bước một mà lớn mạnh. Biến hóa như thế tối thiểu cũng coi là một loại hy vọng. Vội vàng lại đi qua thời gian 5 năm. Cách này một ngày, đang lúc bế quan, Lâm Tầm đột nhiên bị một trận oanh minh thanh âm bừng tỉnh. Làm đi ra động phủ, chỉ thấy thiên không phía trên trùng trùng điệp điệp ngang qua hư không mệnh vận chi hải. Tại lúc này sinh ra kịch liệt dị biến, nước biển lăn lộn, nhấc lên kinh đào hải lãng. thứ năm đóa đại đạo mệnh liên muốn xuất hiện sao? Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng, trong lòng phấn chấn. Những trong năm này, hắn có thể một mực chờ đợi đợi dạng này thời cơ xuất hiện. Lần này thời gian qua đi 18 năm, mệnh vận chi hải tựu lại một lần sinh ra như thế thời cơ. Mà lần này cũng rốt cuộc đến phiên chúng ta lên tràng. Nơi xa vang lên một trận tiếng cười to. Chỉ thấy Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phù Thiên các loại chờ nhất chúng đại nhân vật thân ảnh xuất hiện. Từng cái hai đầu lông mày hiển hiện vui mừng, thỏa thuê mãn nguyện, hào tình vạn trượng. Lâm Tầm lúc này bay lượn đi qua. Lâm Tiểu Hữu, lần này tựu theo chúng ta trước đó chế định kế hoạch hành động như thế nào? Hành Kiếm Hạp cười hỏi. Được. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Năm đó tại di chuyển đến cái này Vấn Đạo Thần Sơn lúc, hắn tựu cùng Hành Kiếm Hạp bọn người thương nghị qua tiến về đại đạo mệnh liên bên trong tranh phong sự tình. Kế hoạch rất đơn giản, làm mệnh liên thế giới xuất hiện. Bởi Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Lâm Tầm cùng một chỗ, mang theo Cổ Nhạc Minh, Tuyết Diệp, Thuấn Hoài Giáp ba vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật tiến về tranh phong. Bởi Nhậm Phù Thiên vị này đại vô lượng cảnh nhân vật tỏa trấn Vấn Đạo Thần Sơn. Mặc dù nói, bây giờ Linh Vũ chi giới, bọn hắn sớm đã không có đối thủ, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Có Nhậm Phù Thiên tỏa trấn, mới có thể để cho người triệt để yên tâm. Mà liên quan tới việc này, Lâm Tầm đã từng cùng nhị sư huyên Trọng Thu, tam sư tỷ Nhược Tố bọn hắn tán gẫu qua, cũng hỏi ý qua bọn hắn ý tứ. Nếu là những sư huyên này sư tỷ cũng khát vọng tiến về chúng diệu đạo hư, Lâm Tầm tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Có thể Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn đều cự tuyệt. Bọn hắn mới vẻn vẹn chỉ là du cổ cảnh tu vi. Năm đó sở dĩ đến đây Côn Lôn khư, cũng là vì chứng đạo vĩnh hằng thôi. Căn bản là không có nghĩ tới tiến về chúng diệu đạo hư. Đồng thời, bọn hắn theo Lâm Tầm trong miệng biết được, kia chúng diệu đạo hư cũng hung hiểm chi cực. Giống như Ứng Sơn Ưng dạng này đại vô lượng cảnh nhân vật, đều tốt mấy lần kém chút gặp nạn. Cho dù cuối cùng sống sót, cũng còn trở thành là màn này sau hắc thủ hiệu mệnh thiên mệnh sứ giả. Tại dưới bực này tình huống, liền là có cơ hội tiến về chúng diệu đạo hư. Dùng đạo hạnh của bọn hắn cũng chú định sẽ tao ngộ đến vô pháp tưởng tượng các loại nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Thà rằng như vậy, không bằng lưu tại cái này mệnh vận chi hải. Thứ nhất có thể không sợ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, thứ hai có thể tính tâm tu luyện tăng lên tu vi. Dù là liền là kỷ nguyên chi hiếp chân chính hàng lâm, đem kỷ nguyên này hủy đi, trốn ở cái này mệnh vận chi hải khu vực bên trong bọn hắn, cũng sẽ không gặp nạn. Xét đến cùng, đối bọn hắn mà nói, bị giới hạn tự thân tu vi nguyên nhân, đối tiến về chúng diệu đạo hư căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Âm âm mệnh vận chi hải bên trong kinh biến càng thêm kịch liệt. Hải lãng bài không, mãnh liệt cuồng bạo, phân bố tại Linh Vũ chi giới cùng cái khác kỷ nguyên thế giới bên trong những người tu đạo đều là đã sớm bị kinh động. Rất nhanh, tại vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, kia mệnh vận chi hải bên trong hiện ra một đóa to lớn vô cùng liên hoa. Tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa, mỗi một phiến đều to như sơn nhạc, tản mát ra mỹ lệ chói mắt quang hà. Mà trong lúc sen xuất hiện, nguyên bản lăn lộn gào thét cuồng bạo vô cùng mệnh vận chi hải cũng là lập tức trở nên an tĩnh lại, gió êm sóng lặng, cho người ta tạo thành mãnh liệt tương phản. Đây cũng là đại đạo mệnh liên tích chứa trong đó lấy có thể đến chúng diệu đạo hư thời cơ, là mỗi một cái kỷ nguyên vĩnh hằng cảnh nhân vật đều là tha thiết ước mơ vô thượng tạo hóa. Cái này quen thuộc từng màn, Lâm Tầm năm đó tựu từng gặp, có thể giờ phút này gặp lại lúc, nội tâm vẫn như cũ dâng trào không thôi. Nội tâm kia yên lặng nhiều năm chiến ý đều phảng phất như bị tỉnh lại. Hắn cần chiến đấu, cần lần lượt cực điểm chưa từng có ma luyện cùng phóng thích. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng chứng đạo vô lượng cảnh. Lâm Tiểu Hữu, chúng ta nên lên đường. Được, sớm đã giữ lực mà chờ Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn người cùng Lâm Tầm cùng một chỗ trực tiếp Nazi hư không. Hướng mệnh vận chi hải lao đi. Tiến vào mệnh liên thế giới thời gian chỉ có 10 cái hô hấp. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại 10 cái hô hấp trước đó đến trong đó. Chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội tại mệnh liên thế giới bên trong đi tranh đoạt trước đó đi trúng diệu đạo thư thời cơ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3097 cùng nữ ma đầu ngõ hẹp gặp nhau đại đạo mệnh liên sau khi xuất hiện. Mệnh vận chi hải trở nên gió êm sóng lặng. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại mệnh vận chi hải bên trên. Có nam có nữ, trẻ có già có. Mỗi một cái khí tức đều là vô cùng kinh khủng. Bọn hắn đạp trên vận mệnh dòng lũ, giống như từng đạo xé sách vạn cổ thời không trường hồng, hướng đại đạo mệnh liên bên trong lao đi. Đại đạo tranh phong, tranh liền là một cách hung áp chữ. Lần này lão phu đoạn sẽ không lại lưu tình, một tên huyền bào lão giả lạnh nhạt mở miệng. Chân hắn đạp một bức nhật nguyệt sơn hà đồ, trên đầu lơ lửng màu xanh hoa cái, con ngươi lôi điện lượn lờ, hô hấp chi gian dẫn sắt vạn đạo cộng minh. Cả người ví như vĩnh hằng bất hủ đế tôn huyền bào lão giả xuất hiện, để không ít người con ngươi ngưng tụ. Khương Minh Thủy chúng thần kỷ nguyên bên trong một vị đại vô lượng cảnh tồn tại, một vị vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp nhân vật vô thượng. Tại mệnh vận chi hải chỗ bao quát từng cái kỷ nguyên thế giới bên trong, Khương Minh Thủy cũng là một cái khó lường đại năng. Chê cười, dĩ vãng cướp đoạt mệnh hồn đạo đàn lúc, ngươi Khương lão quái khi nào từng lưu tình qua, nhưng cuối cùng tranh phong kết quả cũng là có thua có thắng. Bỗng dưng một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện, đó là một kiều mị như lửa váy đỏ nữ tử, tựa như thiếu nữ mỹ lệ, ngồi cưới tại một đầu kim sắc thần cầm bên trên, chói lọi. Tố Uyển Quân giữa sân lại là một trận sao động, không ít lão già đều lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đây là một cách hoành hành nhiều cái kỷ nguyên nữ ma đầu, giết người như ngóe, chiến lực kinh khủng. Khương Minh Thủy quét Tố Uyển Quân một chút, tựu cười lạnh một tiếng, dậm chân lướt vào đại đạo mệnh liên. Theo sát lấy, Tố Uyển Quân cũng ngồi cưới lấy thần cầm biến mất tại đại đạo mệnh liên bên trong. Dù sao chỉ có thời gian 10 hơi thở. Khi tiến vào đại đạo mệnh liên trước đó, cho dù có huyết hải thâm cửu, cũng không ai chọn tại mệnh vận chi hải bên trong đồng thủ. Chỉ thấy thần hồng như mưa càng ngày càng nhiều thân ảnh xông vào đại đạo mệnh liên bên trong. Kia trong đó không thiếu một chút không kém gì Khương Minh Thủy, Tố Uyển Quân vực này nhân vật cường hoành. À, linh vũ chi giới như thế nào tới một đám xa lạ nhân vật, một đạo một chút bối rối âm vang lên. Có người đã nhận ra Lâm Tầm đám người xuất hiện. Nguyên lai là nguyên giáo hành kiếm hạp cùng linh giáo phó Nam Ly nói như vậy. Vu giáo, thiền giáo những lão gia hỏa kia lần này hành quân lặng lẽ, không có ý định lẫn vào lần này tranh phong. Có người nhận ra hành kiếm hạp thân phận của bọn hắn, không nhìn được lộ ra vẻ suy tư. Lần trước đại đạo mệnh liên tranh phong bên trong, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn người thu hoạch thắng lợi cuối cùng, đem Quý Thiên Thanh đám ba người đưa tiến. Chuyện này bị cái khác kỷ nguyên thế giới đại nhân vật đều xem ở đáy mắt. Nhưng khi nhìn thấy hành kiếm hạp bọn hắn xuất hiện, khiến cái này người ý thức được tình huống có chút không giống. Nhà ôi! Còn mang theo một cái tạo vật cảnh đến đây. Đây là dự định đem nó coi là mồi nhử chịu chết không thành. Có người chú ý tới Lâm Tầm, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Tạo vật cảnh không ít chú ý tới một màn này, cái khác kỷ nguyên đám lão già này cũng không khỏi cười lên. Chỉ là nụ cười kia tràn ngập nghiền ngẫm. Đổi lại cách khác tạo vật cảnh tồn tại, bị nhiều như vậy kinh khủng thân ảnh để mắt tới, sớm đã toàn thân không tự tại. Có thể Lâm Tầm lại mỉm cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Quả nhiên, hiện nay thiên hạ, chỉ có tại cách này mệnh liên thế giới tranh phong bên trong, mới có thể nhìn thấy có thể chịu được quyết đấu nhân vật. Giống như mấy cách này đám lão già này, phần lớn đều có đại vô lượng cảnh đạo hạnh, cái này khiến Lâm Tầm sao có thể không chờ mong. Lâm tiểu hữu, chúng ta đi. Không có trì hoãn, hành kiếm hạp bọn hắn cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hướng đại đạo mệnh liên bên trong lao đi. Rất nhanh thân ảnh của bọn hắn tựu biến mất không thấy gì nữa. 10 cái hô hấp rất nhanh đi qua. Đại đạo mệnh liên kia chín mảnh tựa như núi cao cử đại cánh hoa khép lại cùng một chỗ. Lặng lặng chỗ phiêu phù ở mệnh vận chi hải bên trong. Mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa, lần thứ 5 tranh phong bắt đầu. Ai cuối cùng có thể thắng được? Ai liền có được tiến về chúng diệu đạo thư cơ hội? Lần này tham dự tranh phong cường giả có 281 người. So với lần trước đều muốn thêm ra 20 người. Vấn đạo thần Sơn Chi Đỉnh, lưu lại trấn giữ Nhậm Phù Thiên trầm giọng mở miệng. Tâm hồ bọn hắn lần trước tranh phong lúc, mặc dù cuối cùng chiến thắng, thế nhưng hao tổn một cách đại vô lượng cảnh tồn tại. Lần này hành kiếm hạt tiền bối bọn hắn có lực lượng, thậm chí có chút kém lúc trước tâm hồ bọn người. Bực này tình huống dưới, muốn chiến thắng sợ là rất không dễ dàng a. Trọng Thu cau mày nói. Nhậm Phù Thiên nói khẽ, miễn là còn sống, lần này thất bại còn có lần tiếp theo cơ hội. Đi lão quái bọn hắn hành động lần này mục đích, ngược lại là đối tranh đoạt thời cơ không có quá nhiều ý nghĩ. Đơn giản là mang theo Lâm Tầm tiến về, trước làm quen một chút mệnh hồn thế giới tình huống. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mệnh liên thế giới, cổ lão nguyên thủy thiên địa ở giữa, dãy núi núi non trùng điệp, mênh mông vô ngần. Đặt mình vào trong đó, tựu phảng phất như quay lại đến hỗn độn sơ khai lúc. Trời cao đất xa, vạn tượng mới sinh, hết thảy đều tỏa ra nguyên thủy nhất hồng hoang khí tức. Trong hư không tràn ngập nồng đậm hùng hậu sinh cơ ba động. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều linh tính mười phần, sinh cơ dâng trào, lạc ấm lấy cổ xưa nhất đại đạo vết tích. Ông theo một trận hư không ba động, Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hướng bốn phía dò xét một lát, Lâm Tầm trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi thán phục. Tại hắn bực này vĩnh hằng cảnh nhân vật trong mắt, mảnh này thiên địa ở giữa tràn đầy quy tắc lực lượng cực kỳ thần diệu, kiên cố vô cùng, đủ để tiếp nhận vô lượng cảnh nhân vật chiến đấu. Liền hô hấp lúc đều có thể cảm nhận được đập vào mặt đại đạo mệnh lực. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm cảm ứng được cái này mệnh liên thế giới nơi bao bọc quy tắc lực lượng chính là chân chính mệnh vận quy tắc, một loại chí cao vô thượng cấm kỵ đại đạo hạ chí. Ngươi đến cảm thụ một chút. Lâm Tầm tâm niệm vừa động, hạ chí kia hiểu điệu thon dài thân ảnh bỗng hiển hiện. Đích thật là mệnh vận quy tắc. Hạ chí rõ ràng mắt nhìn về phía thiên vũ, nổi lên sáng rực dị sắc. Hơn nữa là hoàn chỉnh nhất mệnh vận quy tắc lực lượng. Lúc nói chuyện, nàng nhô ra tinh tế trắng nón tay phải, lòng bàn tay hướng thiên hơi nâng. Rất nhanh, thiên không phía trên rủ xuống từng sợi ấm ánh nhược mộng huyến sợi tơ, bay xuống tại lòng bàn tay của nàng hoa văn phía trên. Lập tức, tại Lâm Tầm trong ánh mắt, hạ chí kia trắng nón tay phải đều bị ấm ánh khắp nơi mờ mịt quang ảnh bao phủ, lộ ra ra từng vòng tối tăm đại đạo ba động. Kia là vận mệnh đại đạo lực lượng, vô cùng tinh thuần mà hạ chí tuyệt mỹ vô song thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên phát ra từ nội tâm vui sướng. Lâm Tầm, ta có thể cảm nhận được thể nội cái kia phong ấm lực lượng đang bị một chút xíu tỉnh lại. Như tiếp tục như vậy, của ta lực lượng liền sẽ thực hiện tăng lên nhanh như gió. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Quả nhiên, đại đạo mệnh châu có lẽ đối hạ chí vô dụng, nhưng tại cách này mệnh liên thế giới, đối hạ chí lại là một cách thực hiện tự thân đột phá phúc địa. Năm đó tại tạo hóa chi thư chúng thần kỷ nguyên kỷ thì thần tộc bên trong, hạ chí từng thi triển cấm kỷ thần thông kiếp trần tai ương, sẽ có được lấy tạo vật cảnh hậu kỳ đạo hạnh kỷ triều âm diệt sát. Cũng là khi đó, để Lâm Tầm biết rõ hạ chí chân chính chiến lực, đã cùng lúc đương thời lấy du cổ cảnh đại viên mãn tu vi chính mình tương đương. Bất quá hiện nay đã không giống với lúc trước. Lâm Tầm đã là tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại, đồng thời tại kỷ nguyên trường hà bên trong trải qua cửu chí đạo kiếp, đã đạp vào một đầu siêu thoát tại kỷ nguyên thay đổi vô thượng đạo đồ, đều có thể giết chết từ xa vô kỷ, bàn vũ phù sinh dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại. Thậm chí một đối một tình huống dưới, giống như hành kiếm hạp. Phó Nam Ly dạng này đại vô lượng cảnh nhân vật đều đã áp chế không nổi Lâm Tầm. Mà Hạ Chí lực lượng trước mắt chỉ tương đương với tạo vật cảnh hậu kỳ trình độ. Đương nhiên, nếu nàng thi triển kiếp trần tai ương bực này cấm kỵ thần thông, thì có thể đơn giản quét ngang tạo vật cảnh bên trong hết thảy đối thủ. Bất quá, Lâm Tầm tin tưởng, Hạ Chí còn chưa từng đem Vĩnh Dạ Thần Hoàng chỗ phong ấm lực lượng triệt để luyện hóa. Nếu không, hắn chiến lực hoàn toàn không chỉ như thế. Phải biết, Vĩnh Dạ Thần Hoàng từng gặp Thái Sơ Trung oanh kích. Kia là tao ngộ lần thứ 9 đại tịch vô mệnh kiếp đại vô lượng cảnh nhân vật mới có thể gặp phải sát kiếp, mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Vĩnh Dạ Thần Hoàng là làm chi không thèm đại vô lượng cảnh tồn tại. Đồng thời liền là lần thứ 9 đại tịch vô mệnh kiếp. Cũng không có đưa nàng triệt để diệt sát. Mà là chuyển thế trọng tu. Đem quật khởi lần nữa nội tình lưu tại Hạ Chí, cái này chuyển thế chi thân lên đây cũng là vì cái gì Hạ Chí những năm này không bắt buộc luyện liền có thể tăng lên tự thân chiến lực nguyên nhân. Nàng chỉ cần đem phong ấm tại thể nội thuộc về Vĩnh Dạ Thần Hoàng lực lượng một chút xíu luyện hóa, liền có thể thực hiện tự thân lực lượng không ngừng tăng lên. Mà bây giờ, đối Hạ Chí mà nói, mệnh liên thế giới nơi bao bọc mệnh vận quy tắc, thì có thể giúp nàng khắp nơi thời gian nhanh nhất bên trong luyện hóa tự thân cái kia phong ấm lực lượng. Chúng ta đi trước cùng hành kiếm hạp tiền bối bọn hắn tụ hợp. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, làm ra quyết đoán. Nơi này là mệnh hồn thế giới, là từng cái kỷ nguyên đứng đầu nhất nhân vật chinh chiến chém giết đấu trường. Tùy thời tùy khắc đều sẽ phát sinh nguy hiểm. Chỉ có cùng hành kiếm hạp bọn hắn tụ hợp, mới có thể hình thành đủ để uy hiếp được đối thủ lực lượng. Như vậy, cũng mới có thể làm cho Hạ Chí có được chuyên tâm tại giới này tu luyện cơ hội. Điểm Hạ Chí một chút đầu. Chỉ là, làm nàng vừa thu hồi mở rộng tại trong hư không tay phải. Bỗng dưng, nơi xa một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, cái này tiểu cô nương có thể cảm ứng cùng hấp thu mệnh vận quy tắc lực lượng thanh âm vừa vang lên. Chỉ thấy trong hư không run lên. Một đầu kim sắc thần cầm trống giống xuất hiện. Kia thần cầm trên lưng thì ngồi một tên váy đỏ nữ tử. Xinh xắn như lừa. Da thịt tuyết bạch. Xinh đẹp tựa như thiếu nữ. Thần thái theo người. Tố Uyển Quân Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, bất động thanh sắc đem Hạ Chí bảo hộ ở sau lưng. Khi tiến vào mệnh liên thế giới trước đó, hắn liền nghe hành kiếm hạp truyền âm. Chuyên môn nói tới cái này váy đỏ nữ tử Tố Uyển Quân sự tình. Nàng tính tình vô thường. Sát phạt không đếm được. Bị rất nhiều đại vô lượng cảnh nhân vật coi là nữ ma đầu. Tại cái này mệnh vận chi hải khu vực bên trong cực kỳ nổi danh. Nghe nói, lấy nàng lực lượng, sớm tại trước đây thật lâu tựu có năng lực bắt lấy một tuyến thời cơ tiến về chúng diệu đạo hư. Có thể để người kỳ quái là, nàng lại lần lượt từ bỏ dạng này cơ hội. Không có ai biết nàng tại sao lại làm như thế. Mà bây giờ, Tố Uyển Quân ngồi cưới thần cầm trống giống xuất hiện ở chỗ này, đem một đôi mắt đẹp để mắt tới Hạ Chí. Hiển nhiên, vừa rồi Hạ Chí cảm ứng mệnh vận quy tắc một màn kia động tĩnh, bị cái này tựa như xinh xắn thiếu nữ nữ ma đầu đã nhận ra. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đều không còn gì để nói. Lúc này mới vừa mệnh liên thế giới tựu đụng phải dạng này một cái kẻ tàn nhẫn, thật là đủ xui xẻo. Bất quá, Lâm Tầm cũng là không kinh hoàng. Dùng hắn bây giờ chiến lực, cũng không kiêng kỵ cùng dạng này hung danh lừng lấy giết người như ngói nữ ma đầu một trận chiến. Thiên kiêu chiến kỷ 313 chương 3098 khổ đợi thập tam kỷ nguyên. Tố Uyển Quân liếc qua Lâm Tầm, nói, ta nếu muốn giết người, căn bản không cần nói nhảm. Ngươi nhắc lại phòng ngự cũng vô dụng. Tiếng nói kêu kêu, uyển chuyển thanh linh. Có thể lời nói bên trong ngữ khí lại có vẻ cực kỳ bá đạo. Lâm Tầm cười cười, nói, vậy ngươi này tới là vì cái gì? Tố Uyển Quân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm sau lưng Hạ Chí, nói, vì nàng mà đến. Nếu ngươi có thể tránh ra, cho ta cùng với nàng hảo hảo tâm sự, thì càng không cần phải lo lắng ta sẽ ra tay. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta nếu không để đâu. Tố Uyển Quân đại mi hơi nhíu, mỹ lệ mắt nổi lên một tia không vui. Oanh nàng tỏa hạ cái kia kim sắc thần cầm phảng phất như cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh. Vàng ấm ánh vũ rực như một đôi như lưới đao vung lên. Nhấc lên đáng sợ đạo quang thần huy. Loại kia khí tức lại không kém tại một vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật trước mắt. Phủ cận hư không bị đáng sợ hàn lãnh sát cơ tràn ngập. Đổi lại cái khác tạo vật cảnh nhân vật, sợ là đã bị cái này thần cầm uy thế chấn nhiếp. Có thể lâm tầm đều chẳng muốn nhìn đối phương một chút. Thần sắc tự nhiên. Được rồi, thiếu hù dọa người, vị tiểu đạo hữu này cũng không phải người bình thường. Tố Uyển Quân vỗ vỗ cái kia kim sắc thần cầm, cái sau lập tức thu liếm vũ rực, đứng yên. Mà Tố Uyển Quân thì đem con ngươi một lần nữa nhìn về phía lâm tầm. Ta giúp ngươi giành tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Ngươi để bên người tiểu cô nương cho ta mượn một đoạn thời gian như thế nào yên tâm. Ta không làm thương hại nàng. Thậm chí còn có thể cho nàng một việc không tưởng tượng được tạo hóa. Lâm tầm trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nói. Vì cái gì trong truyền thuyết. Tố Uyển Quân hỉ nộ vô thường. Giết người như ngoé. Là làm người nói mà biến sắc nữ ma đầu. Nguyên bản lâm tầm coi là đối phương hội sẽ một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ nhìn đối phương lại rõ ràng cùng trong truyền thuyết không giống. Tố Uyển Quân nghĩ nghĩ, không có dấu riêng, vì lĩnh hội mệnh vận quy tắc. Ta tại cách này mệnh vận chi hải chờ đợi 13 cái kỷ nguyên. Mỗi một cái kỷ nguyên chi hiếp tiến đến trước. Chỉ cần đại đạo mệnh liên xuất hiện. Ta tất tiến vào nơi đây. Rất nhiều người kỳ quái. Vì cái gì ta không tiến lên đi trúng diệu đạo hư? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta cùng những người khác không giống. Ta chỉ muốn lĩnh hội cách này côn lôn hư bản nguyên lực lượng bên trong nhất cấm kỵ vô thượng đại đạo vận mệnh nói đến đây. Nàng kia trên khuôn mặt mỹ lệ hiếm thấy hiện ra một tia buồn vô cớ. Mà lâm tầm thì không chỉ có âm thầm giật mình. Vì lĩnh hội mệnh vận quy tắc. Lại này ngưng lại 13 cái kỷ nguyên nữ nhân này chấp niệm cũng quá đáng sợ, một cái kỷ nguyên đều khoảng 10 trên trăm vạn năm. Dù cho là vĩnh hằng cảnh nhân vật, ai có thể sẽ vì hao phí một cái kỷ nguyên thời gian đi lĩnh hội một đầu vô thượng chi đạo? Có thể Tố Uyển Quân lại vì này tiêu tốn 13 cái kỷ nguyên, cái này không thể nghi ngờ quá làm cho người ta chấn động. Không cố chấp, không thể thành dụng cụ. Có thể quá cố chấp, lại cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tầm cũng không dám khẳng định. Tố Uyển Quân bực này nhân vật phải chăng đắc vì này cố chấp thành ma? Có thể 13 cái kỷ nguyên ta cũng vẻn vẹn chỉ lĩnh hội một chút ra lông mà thôi. Tố Uyển Quân than nhẹ. Còn nhớ rõ trước kia. Có cái kiếm khách tựu từng khuyên bảo ta. Để cho ta bỏ qua lĩnh hội mệnh vận quy tắc chấp niệm. Nếu không. Đời này đều đem khốn đốn nơi này nguyên bản. Ta coi là kia kiếm khách nói rất đúng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sợ là căn bản không nghĩ tới. Hôm nay ta lại gặp được dạng này một cái cơ hội. Nàng đột nhiên cười, kia là phát ra từ nội tâm vui sướng chói lọi. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch Tố Uyển Quân nói. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói chuyện này sợ là không giúp được ngươi. Cũng không phải ta không đồng ý, mà là ngươi cảm thấy người khác nắm giữ mệnh vận quy tắc. Có thể để ngươi cũng nắm giữ sao? Nếu như thế, thế gian này tu đạo giả vì cái gì sở cầu chi đạo đồ đều không đồng dạng? Tố Uyển Quân lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, ngươi không hiểu. Ta chỉ cần biết rõ nàng là như thế nào lĩnh hội đến mệnh vận quy tắc. Như vậy đủ rồi. Nàng là trời sinh. Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi đáp. Tố Uyển Quân khẽ giật mình, trời sinh đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Ngươi không có gạt ta. Tố Uyển Quân cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Lâm Tầm nói, ta có thể dùng chính mình đạo tâm phát thệ. Sao có thể? Tố Uyển Quân thất thần, tựa như thiếu nữ ngạo nhân, thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy lên. Nàng đau khổ cầu tác 13 cái kỷ nguyên cũng không có thể được tới tay mệnh vận quy tắc. Tại người khác nơi đó lại là bẩm sinh liền có thể nắm giữ lực lượng 13 cái kỷ nguyên kia bị tiêu tốn tuế nguyệt chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu. Nhưng tại cách này vô số tuế nguyệt bên trong, Nàng lại bỏ lỡ đời này trọng yếu nhất một người không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Nàng sẽ nghĩ lên năm đó cái kia kiếm khách trước khi đi. Uyển Quân, ta tại chúng diệu đạo hư chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Lần kia ly biệt, đến nay đã 13 cái kỷ nguyên, cái kia kiếm khách hắn sẽ còn đang chờ mình sao? Mỗi lần nghĩ đến cái này, Tố Uyển Quân nội tâm kiên trì liền sẽ dao động. Hội sẽ do dự, hội sẽ khổ sở, sẽ hối hận, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên trì xuống tới. Hắn nói không được sự tình, nàng hết lần này tới lần khác muốn làm đến nàng liền là muốn chứng minh cho hắn xem. Chỉ là vì thế trả ra đại giới, thật đáng giá không như chưa gặp được hạ chí. Tố Uyển Quân sẽ không như vậy đại hỷ đại bi, sẽ không như vậy mất khống chế. Đối nàng bực này nhân vật mà nói, sớm đã trải qua thế sự chìm nổi. Xem khắp nơi chư thiên khoảng chừng, một viên đạo tâm thiên mài bách luyện, cứng cỏi vô biên. Có thể bởi vì quá quan tâm năm đó người kia, quá cố chấp tại cầu tác mệnh vận quy tắc, đến mức mới có thể vào giờ phút này. Giống như không chịu nổi cuối cùng một cái rơm dạ lạc đà, không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi còn đang chờ ta à, còn tại à, đột nhiên Tố Uyển Quân kinh ngạc, hai hàng thanh lệ trượt xuống tuyết bạch gương mặt xinh đẹp. Quân trong lòng biết tâm ta, tâm ta lại không biết quân chi ý, nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Tướng mạo, nghĩ này tướng mạo ức ngắn, tương tư này vô tận cực, nàng thất hồn lạc phách. Thôi động tỏa hạ kim sắc thần cầm, cong người mà đi. Kia bi thương tiêu điều thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, mà thân ảnh của nàng đã phiêu nhiên không thấy. Tới đột nhiên như thế, lúc rời đi lại hình thần nghèo túng. Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hắn có thể cảm nhận được Tố Uyển Quân kia không ức chế được bi thương và khổ sở. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng dạng này một cách khiến cái khác đại vô lượng cảnh tồn tại đều kiêng kỵ ba phần nữ ma đầu, như thế nào thương tâm thành như thế bộ dáng. Có lẽ trong nội tâm nàng cũng cất giấu có hóa giải không ra chuyện thương tâm. A Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng là vì tình vây khốn. Đột nhiên Hạ Chí mở miệng, thanh âm như tiếng trời tựa như, nếu là có thể, ta ngược lại thật sự là muốn giúp nàng một băng. Nàng thanh lệ vô song, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia vi diệu cảm xúc, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm, nếu có một ngày ngươi không thấy, ta hội sẽ một mực chờ ngươi. Ngươi đây, Lâm Tầm cười vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ta cũng thế. Hạ Chí lập tức cười, nụ cười rực rỡ. Đi thôi, chúng ta đi trước cùng hành kiếm hạp tiền bối bọn hắn tụ hợp. Lâm Tầm lòng bàn tay hiện hiện một đạo ngọc phù, cảm ứng đến ngọc phù bên trong tản ra ba động, mang theo Hạ Chí trực tiếp rời đi. Ngọc phù này có thể cảm ứng được hành kiếm hạp khí tức của bọn hắn. Tựa như dạng này ngọc phù, hành kiếm hạp, Phó Nam Ly, Cổ Nhạc Minh, Thuấn Hoài Giáp, Tuyết Diệp trên người bọn họ, riêng phần mình đeo một khối. Cứ như vậy, liền có thể khi tiến vào mệnh liên thế giới sau trước tiên tụ hợp cùng một chỗ. Dù sao, nghe nói giới này cực kỳ chi đại, đủ để cho đại vô lượng cảnh nhân vật Nazi 3 ngày 3 đêm thời gian. Mà phải biết, đặt tại vĩnh hằng chân giới để cửu thiên vực, dùng đại vô lượng cảnh nhân vật bộ pháp cân nhắc, cũng vẹn vẹn chỉ cần một ngày liền có thể đi ngang qua để cửu thiên vực. A, là linh vũ chi giới cái kia tạo vật cảnh người trẻ tuổi. Trên đường đi, Lâm Tầm không thể tránh khỏi gặp một chút khí tức khủng bố. Đều là phân bố tại mệnh liên thế giới bên trong cái khác kỷ nguyên đại năng giả, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có đối Lâm Tầm đồng thủ. Không phải không dám, mà là lười đi đối phó dạng này một cái tiểu nhân vật. Không oán không cừu, giết chi tác rất, nói cách khác, không có người nào đem Lâm Tầm dạng này một cái tạo vật cảnh nhân vật xem như đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chú ý tới hắn tồn tại, nhưng rất nhanh tựu coi thường. Đối bọn hắn mà nói, cái này giống như một cái kiến tộc xông vào cá sấu quần, ai sẽ quan tâm mà bị đối xử như thế. Lâm Tầm lại không còn gì để nói, cũng cảm thấy rất mất mát. cũng không phải bị khinh thị nguyên nhân, mà là hắn lần này đến đây Mệnh Liên thế giới, vốn là chiến đấu mà đến. Vốn cho rằng có thể trải qua lần lượt tinh phong huyết vũ ma luyện, có thể gặp được từng cái có thể xưng kình địch đối thủ chém giết, ai có thể nghĩ. Lại không ai phản ứng hắn, cái này khiến Lâm Tầm cũng không tiện chủ động đi cầu chiến. Không oán không cừu, hắn thật đúng là không xuống tay được. Đồng thời, cho dù là đi khiêu chiến, sợ là không phải là bị coi là tìm đường chết không thể. Như vậy, vạn nhất chiến thắng, ngược lại hội sẽ cực dễ dàng đắc tội với người. Suy nghĩ một chút, như thua ở hắn dạng này tạo vật cảnh người trẻ tuổi dưới tay, cái này khiến những cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa làm sao chịu nổi bất quá. Ngay tại Lâm Tầm coi là dọc theo con đường này liền xét dạng này bị coi thường thời điểm, phiền phức vẫn là tới. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, cỏ cây phong phú. Làm Lâm Tầm hành tẩu trong đó lúc, đột nhiên bị một đạo kinh khủng thân ảnh ngăn lại. Cái này khiến Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, nói: đạo hữu đây là ý gì? Đây là người tử bào nam tử, mặt như ngọc, thân ảnh tứ chu lượn lờ lấy từng sợi rực rỡ chói mắt màu đỏ quy tắc thần liên, ánh mắt đạm mạc lãnh khốc, cả người tản mát ra thuộc đại vô lượng cảnh tầng thứ khí tức khủng bố. Lúc này hắn chắp tay tại cõng, ánh mắt như chúa tể góc nhìn xuống con kiến hôi, nói: người trẻ tuổi, ngươi là đến từ linh vũ chi giới. Ánh mắt kia để Lâm Tầm rất không thoải mái, nhưng trong lòng lại càng thêm cao hứng. Hắn phát giác được cái này tử bào nam tử trên thân mang theo địch ý, mà lúc này hắn chính phát sầu không có chiến đấu đâu. Đúng vậy, Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Tử bào nam tử lạnh lùng nói: bản tỏa còn khinh thường đối như ngươi loại này tiểu nhân vật đồng thủ. Nếu không, nếu để cái khác đồng đạo biết rõ, chế nhạo thoại bản tòa không thể. Nhưng không có cách, ai bảo ngươi cùng Tâm Hồ Lôi Tụng những cái kia lão tạp mao là đến từ cùng một cách địa phương đâu. Hắn ngữ khí trở nên lãnh đạm: hiện tại ngươi ngoan ngoãn cùng bản tòa đi một chuyến, bản tòa cam đoan chỉ cần ngươi phối hợp sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Nếu không, coi như đừng trách bản tỏa đưa ngươi bắt giữ. Lâm Tầm thần sắc kinh ngạc, nói: ngươi ngăn cản ta là vì trả thù Tâm Hồ cùng Lôi Tụng những người kia? Tử bào nam tử trong con ngươi nổi lên một vòng hận ý, nói: không sai, lần trước tại Mệnh Liên thế giới bên trong chém giết lúc chiến đấu, Tâm Hồ cùng Lôi Tụng liên thủ đánh lén bản tỏa một lần, làm cho ta kém chút như vậy vẫn lạc. Thù này làm sao có thể không báo? Nghe xong, Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp một trận. Nguyên lai chính mình đây là thay Tâm Hồ cùng Lôi Tụng những lão gia hỏa kia có nồi a. Ban đêm có thừa càng vẽ trọng điểm. Tố Uyển Quân trong miệng cái kia kiếm khách là bản hoàn tất kịch bản nhân vật trọng yếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 313 chương 3099 Sơn Phong đạo chủ. Lập tức Lâm Tầm nội tâm dâng lên chiến ý tiêu tán. Hắn cũng không muốn cùng Tâm Hồ, Lôi Tụng đám người cừu nhân đồng thủ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nghiêm túc nói ra: đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tâm Hồ bọn hắn cũng là cừu địch, hơn nữa còn là ta tự tay giết Tâm Hồ. Ngươi giết Tâm Hồ? Tử bào nam tử xùy chỗ cười lên: người trẻ tuổi, mặc dù ngươi nói như vậy để bản tỏa thật cao hứng, có thể ngươi cho rằng dạng này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa qua bản tòa? Hắn thấy Lâm Tầm nói như vậy chính là vì tự vệ. Chỉ là nếu nói một cái tạo vật cảnh tồn tại có thể giết chết Tâm Hồ dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại, kia mới gọi thiên lớn chây cười. Thậm chí tử bào nam tử có chút tức giận, cảm giác Lâm Tầm lừa gạt mình phương thức cũng quá qua loa, hoàn toàn liền là đang vũ nhục trí tuệ của mình. Mà gặp đây, Lâm Tầm lại là không còn gì để nói, không thể không kiên nhẫn nói: lúc trước giết Tâm Hồ lúc còn có một vị khác tiền bối hỗ trợ, nhưng ta có thể cam đoan. Tử bào nam tử ngắt lời nói: còn dự định gạt ta? Ngươi thật sự cho rằng ta rất khỏe lừa gạt? Hắn càng thêm tức giận, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên lãnh ý. Tiểu tử này thật đem mình làm ngu ngốc rồi. A Lâm Tầm lấy tay nâng trán, nội tâm thở dài. Đều như vậy hắn còn có thể nói cái gì thôi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ. Lâm Tầm xoay người rời đi. Ha ha ha. Nhìn thấy Lâm Tầm như vậy lưu manh tư thái, Tử Bảo nam tử không chịu được giận quá mà cười. Gặp ta không thành, hiện tại còn dự định đào tẩu, ngươi đây là căn bản không có đem bản tỏa để ở trong mắt. A lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng lấy tay cách không hướng Lâm Tầm chộp tới. Oanh, màu đỏ quy tắc thần huy hiện lên, hóa thành một cái uy năng kinh khủng hỏa diễm cự thủ bao trùm mà xuống. Lúc phổ cận hư không đều phảng phất như bị dung luyện đi, khí tức kinh khủng. Tựa như bực này một kích đều có thể đem tiểu vô lượng cảnh nhân vật đơn giản bắt giữ. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng lói lên, ở giữa không cho phát lúc tựu na di mà đi, làm cho Tử Bào nam tử một kích này thất bại. Mà thửa này thời cơ, Lâm Tầm thân ảnh thật giống như một đạo như lưu quang, xé sách trường không, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia nhanh chóng, để Tử Bào nam tử cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ngược lại là không nghĩ tới, tại chạy trốn một đảo bên trên, tiểu tử này càng như thế lời hại bất quá. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể trốn được. Tử Bào nam tử hừ lạnh, thân ảnh bão hướng sông mà lên. Na di hư không, hướng Lâm Tầm đuổi theo. Gia hỏa này thật đúng là chết đầu óc. Làm Tử Bào nam tử đuổi theo, Lâm Tầm trước tiên tự phát giác được, không nhịn được oán thầm không thôi. Hắn không để ý đến toàn lực na di, mà ở hậu phương, Tử Bào nam tử theo đuổi không bỏ, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Lâm Tầm ở giữa cự ly. Người trẻ tuổi, ngươi trốn không thoát thức thời, hiện tại tự thúc thủ chịu trói, bằng không đợi bản tỏa đuổi kịp ngươi lúc, coi như tránh không được một trận da thịt nỗi khổ. Hậu phương, Tử Bào nam tử hét lớn. Lâm Tầm mắt điếc tai ngơ, phối hợp na di. Thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Tầm kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, để Tử Bào nam tử càng thêm tức giận. Chỉ là rất nhanh, hắn đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, phút chốc lướt đi hai thân ảnh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm dừng bước, bởi vì xuất hiện cách này hai thân ảnh chính là Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly. Sơn Phong đạo chủ, ngươi đây là muốn cùng ta Lâm tiểu hữu là địch? Hành Kiếm Hạp đầu tiên là ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Tầm một chút, sau đó nhìn về phía xa xa Tử Bào nam tử. Hành Kiếm Hạp, các ngươi là cùng nhau? Tử Bào nam tử bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Đúng vậy. Hành Kiếm Hạp cười ha hà nói, xem ra là một trận hiểu lầm. Như vậy cũng tốt làm. Nếu không, người ta ở giữa giao tình sợ là muốn tại hôm nay hủy đi. Tử Bào nam tử hừ lạnh, chỉ một ngón tay Lâm Tầm. Tiểu tử này cũng không già thật sức, còn tưởng rằng ta dễ bị lừa. Có thể nói ra nói láo lại ngây thơ chi cực. Đáng giận nhất là hắn một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi mà thôi, lại từ đầu đến cuối căn bản không có đem ta để ở trong mắt. Lửa ngươi, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly đều là khẽ giật mình. Đúng, hắn nói hắn giết Tâm Hồ. Các ngươi đây tin? Tử Bào nam tử nói, ngươi dù sao cũng nên biết rõ kia Tâm Hồ lão nhi chiến lực có bao nhiêu cường đại. Há lại hắn một cái tạo vật cảnh có thể giết chết? Cái này nói láo quả thực là không trải qua đầu óc. Trăm ngàn chỗ hở, ngươi nói ta có thể không tức giận? Lâm Tầm cười khổ không thôi. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly thì cười lên ha hả, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Tử Bào nam tử bỗng cảm giác mặt mũi tối tăm, buồn bực nói, cười cay sắm. Lần trước tại Mệnh Liên thế giới tranh phong bên trong, ta có thể làm cho ngươi Hành Kiếm Hạp xuất khí, đánh lén Tâm Hồ lão nhi một đoàn người một cái. Mặc dù không có khả năng chết bọn hắn, nhưng lại đem Tuyệt Vân Châu trọng thương, làm cho lão nhi này cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng bị những người khác giết chết. Nghe vậy, Hành Kiếm Hạp lập tức động dung, nói, trách không được lần trước Tâm Hồ bọn hắn trở về Linh Vũ Chi giới lúc, ta không có gặp Tuyệt Vân Châu xuất hiện. Nguyên lai là bị ngươi gây thương tích. Lúc trước khi tiến vào đệ tứ đóa đại đạo mệnh liên lúc, Tâm Hồ cùng Lôi Tùng mang theo 6 vị đại vô lượng cảnh nhân vật. Trong đó buổi trưa Đông Hà sớm trở về, bị hắn cùng Phó Nam Ly tập sát. Nhưng khi Tâm Hồ cùng Lôi Tùng bọn hắn trở về lúc, bên người cũng chỉ có 4 người. Tuyệt Vân Châu vị này đại vô lượng cảnh nhân vật cũng không trở về. Cái này khiến Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều đoán ra Tuyệt Vân Châu là vẫn lạc tại mệnh liên thế giới. Có thể Hành Kiếm Hạp lại không nghĩ rằng Tuyệt Vân Châu vẫn lạc, lại cùng Tử Bào Nam Tử có quan hệ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn cũng không khỏi cảm động. Nói, ngươi lão gia hỏa này lại vẫn nhớ lúc trước tình nghĩa. Là ta xuất khí. Thật sự là Tử Bào Nam Tử ngắt lời nói. Được rồi. Thiếu giả Tinh Tinh cảm ơn ta. Ta chỉ hỏi ngươi, tiểu tử kia đến tột cùng có nên hay không thu thập một trận hắn còn tại sinh lâm tầm khí. Ác Hành Kiếm Hạp thần sắc cổ quái nói, Sơn Phong, Lâm tiểu hữu nhưng cũng không có lừa ngươi. Tử Bào Nam Tử đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó gương mặt đỏ lên. Nói, Hành Kiếm Hạp, thiệt thòi lão tử còn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi lại vì tiểu tử kia. Không tiếc giúp hắn che lấp hắn mau tức điên rồi. Tạo vật cảnh giết đại vô lượng cảnh thiệt thòi Hành Kiếm Hạp lão gia hỏa này có thể nói tới lối ra Sơn Phong đạo chủ. Ngươi bớt giận. Cái này đích xác là thật. Xa xa Phó Nam Ly vội vàng mở miệng. Ngươi cũng phải giúp tiểu tử kia gạt ta. Tử Bào Nam Tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Để các ngươi hai cái lão gia hỏa ra mặt cũng không cần cái này như truyền đi. Các ngươi không cảm thấy dọa người. Ta đều cảm thấy e lệ lập tức. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Lâm Tầm ba người liếc nhau. Đều đau cả đầu. Bất quá suy nghĩ một chút, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly đều rất lý giải Sơn Phong đạo chủ tâm tình. Đổi lại là bọn hắn. Tại không biết Lâm Tầm tình huống dưới. Biết được hắn một cái tạo vật cảnh nhân vật liền có thể giết chết Tâm Hồ. Sợ cũng sẽ cho rằng đây là không thể nào. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Lúc trước Tâm Hồ bọn hắn những lão gia hỏa này đối phó Lâm Tầm lúc. Sợ cũng có loại tâm tình này bỗng nhiên. Lâm Tầm một bước bước ra. Chộp một kiếm hướng Tử Bào Nam Tử chém tới. Oanh tràn ngập niết bàn áo nghĩa kiếm khí thật giống như thiên hà chi thủy rủ xuống, hoàn toàn mờ mịt. Đang phẫn nộ Tử Bào Nam Tử đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó con ngươi ngưng tụ. Cảm nhận được kiếm này khí tức đáng sợ chỗ. Không chút do dự xuất thủ. Một quyền đánh ra. Oanh quyền kình cùng kiếm khí tương giao. Quyền kình kia lại như giấy mỏng sụp đổ nổ tung. Mà kiếm khí thì dư thế không giảm. Tiếp tục hướng Tử Bào Nam Tử chém tới. Cái này khiến hắn giật nảy mình. Trước đó một quyền kia. Hắn tuy có chút ít giữ lại. Thế nhưng không phải tiểu vô lượng cảnh nhân vật có thể chống lại. Càng không nói đến là một cái tạo vật cảnh vai trò. Nhưng bây giờ. Lại tựu như vậy bị đơn giản nghiền nát khai mắt thấy kiếm khí chém tới. Tử Bào Nam Tử không chút do dự vận dụng toàn lực. Bàn tay như ấm. Ngưng kết ra một đạo hỏa hồng như đốt màn sáng. Oanh làm kiếm khí chém tới, hỏa hồng màn sáng bỗng nhiên một trận kịch liệt lăn lộn. Mặc dù một kiếm này cuối cùng bị ngăn trở. Tiêu tán không còn. Có thể kiếm khí kia phóng thích ra lực lượng. Lại làm cho Tử Bào Nam Tử khí huyết quay cuồng một hồi. Sắc mặt biến đổi bất định. Nơi xa, Lâm Tầm thu tay lại, chắp tay ôm quyền nói tiền bối, vừa rồi đắc tội. Sơn Phong tư vị như thế nào? Hành Kiếm Hạp thì cười tủm tỉm hỏi ra âm thanh tới. Đã ngôn từ không thuyết phục được, vậy cách này một kiếm uy năng, dù sao cũng nên để lão gia hỏa này tin tưởng. Tử Bào Nam Tử trầm mặt một lát, nói bực này lực lượng có thể giết không được Tâm Hồ. Nguyên bản nổi giận đùng đùng hắn. Giờ phút này lại có vẻ có chút xấu hổ. Thần sắc cũng rất phức tạp. Lâm Tầm một kiếm này lực lượng. Hoàn toàn chính xác để hắn cũng kinh đến. Căn bản không nghĩ tới. Một cái tạo vật cảnh người trẻ tuổi sẽ như thế cường đại. Lúc ấy đối phó Tâm Hồ lúc. ta cùng Lâm Tiểu Hữu cùng một chỗ liên thủ. Chỉ bất quá cuối cùng chém giết Tâm Hồ. Cũng đích thật là Lâm Tiểu Hữu. Hành Kiếm Hạp ấm giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Tử Bảo Nam tử thần sắc càng thêm có chút không tại tự tại. Hắn nhớ tới ban sơ nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Lâm Tầm lời nói cũng thực sự là như thế này. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Ngay lúc đó Lâm Tầm thật không có nói láo. Cái này khiến Tử Bảo Nam tử nội tâm đều rất quấn bách. Rất có xấu hổ vô cùng cảm giác. Được rồi. Đừng nói là ngươi. Lúc ấy Tâm Hồ lão nhi bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Lâm Tiểu Hữu chiến lực sẽ như thế nghịch thiên. Hành Kiếm Hạp tiến lên. Cười mỉm đập Tử Bảo Nam tử bả vai thoáng cái. Huống chi. Gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại. Hiểu lầm tiêu tán. Ngươi cũng biết Lâm Tiểu Hữu khả năng. Mà chúng ta lại xa cách từ lâu trùng phùng. Đây chính là mừng vui gấp bội sự tình. Tử Bảo Nam tử cũng là một cái rộng rãi người. Nghe vậy cười ha hả nói. Ai? Sống được càng lâu tự càng ngoan cố. Lần này đúng là mắt của ta vụng. Chưa từng nghĩ náo ra một chuyện cười đến. Để các vị chê cười. Nói lại hướng Lâm Tầm có chút chắp tay. Trước đó có nhiều mạo phạm Tiểu Hữu chớ trách. Lâm Tầm vội vàng nói tiền bối quá khách khí. Lâm Tiểu Hữu. Đây là Sơn Phong đạo chủ. Đến từ Vũ Đạo Kỷ Nguyên. Một cách vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão gia hỏa. Hành Kiếm Hạp cười giới thiệu là hai người giới thiệu. Đây là Lâm Tầm. Phương Thốn Sơn chủ nhỏ nhất truyền nhân. Tu hành đến nay không đến 500 năm. Đã có được tạo vật cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Mà chiến lực của hắn mạnh. Đều có thể giết chết từ xa vô kỷ dạng này lão gia hỏa. Sơn Phong đạo chủ nhìn không được nói. Phương Thốn truyền nhân chẳng lẽ hắn liền là Phương Thốn chi chủ chỗ chờ đợi kia một đóa sen. Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly đều là nhẹ gật đầu. Sơn Phong đạo chủ cảm khái nói. Trách không được. Trước đây thật lâu. Ta liền nghe nói qua. Phương Thốn chi chủ chờ truyền nhân chỉ cần xuất hiện. Tất có phá vỡ cổ kim. Đánh phá thiên hạ cách cuộc đại đạo nội tình. Chỉ là lại gần như không ai tin tưởng. Nhưng bây giờ xem ra. Là chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ Phương Thốn chi chủ ánh mắt a. Lâm Tầm thì ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nói. Cái này mệnh vận chi hải khu vực rất nhiều đám lão già này. Cũng đều nghe nói qua vạn cổ nhất đóa liên chuyện này tăng thêm đưa lên.